nhưng Hầu Linh Vương đã thức tỉnh, Song Kỳ Đại Xà lại nói. Song Kỳ Đại Xà đang thoát đi trước đã bố trí xuống ánh mắt, tuy nói không cách nào điều tra Quỷ Sơn bên trong nhất cử nhất động, nhưng đối với trong Dạ Kiến Đảo chuyện có thể có nhất định hiểu. Cho tới bây giờ Song Kỳ Đại Xà đều rất hoang mang. Vì cái gì lúc trước Thập Tam Tuyệt Chân Nha Liên không cách nào tỉnh lại Hầu Linh Vương, đằng sau lại có thể tỉnh lại. Nghiệt cặp kia trong mắt rắn trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng đảo lộn xuống. Tựa hồ đối với tin tức của Song Kỳ Đại Xà có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nó trở nên lạnh nhạt, con khỉ kia tại chủ giới là sự tồn tại vô địch, ở chỗ này cũng không phải, ta có thể giết nó một lần, có thể giết nó lần thứ hai, Song Kỳ, đừng quá tinh thần sa sút, này không phải lỗi của ngươi. Xà Linh Vương dùng tàn nhẫn thô bạo chứ danh, nhưng đối đãi môn nhân của chính mình nhưng phi thường tốt. Xà Linh Vương càng là như vậy thái độ, Song Kỳ Đại Xà càng thấy hổ thẹn. Bất quá nuôi dưỡng tại đám Hầu Linh Thiên Phương Thành, giết chúng nó mất, liên đới tọa độ đều thanh trừ hết đi, làm kín đáo điểm, Xà Linh Vương nói ra. Trong Thiên Phương Thành không chỉ có xà linh, còn tụ tập Hầu Linh, Nhân Linh. Mất đi người đáng tin cậy về sau, ít Hầu Linh này, Nhân Linh đem Thiên Phương Thành cho rằng tứ linh môn đối đãi. Cố gắng hết sức quản chúng nó đối với xà linh vương tồn tại nhất định được đề phòng, nhưng không có chỗ để đi hạ chỉ có thể dốc sức cho xà linh môn. Nghiệt vốn là ý định là khống chế Hầu Linh Vương, một khi Hầu Linh Vương tùy ý nó bài bố, ít đám Hầu Linh này tự nhiên cũng khăng khăng một mực hiệu chung với chính mình. Hiện tại Hầu Linh Vương đã cảm thấy tỉnh, ít Hầu Linh này tự nhiên cũng được tai họa ngầm, thì có thanh trừ cần thiết. Thuộc hạ này cứ làm, Song Kỳ Đại Xà thối lui ra khỏi không động. Sau nửa canh giờ, trong Thiên Phương Thành Hầu Linh đều bị triệu tập cùng một chỗ. Song Kỳ Đại Nhân, khẩn cấp như vậy triệu tập chúng ta, là duyên cớ nào? Cầm đầu một Hầu Linh hỏi, Hầu Linh này gọi Ninh Cổ, đã từng cũng là trong Hầu Linh môn một đại hán tướng. Tọa độ của các ngươi đã bị rời nhập Thượng Thanh Thiên, Song Kỳ Đại Xà tuyên bố. Vì sao? Ninh Cổ không hiểu hỏi. Chúng ta phát hiện Hầu Linh Vương manh mối, Song Kỳ Đại Xà trả lời. Cái gì? Vua của chúng ta tại Thượng Thanh Thiên? Nó cảm giác tỉnh chưa? Đám Hầu Linh cả đám đều mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Không, nó bị nhốt tại trên Dạ Kiến Đảo, là bị những cái kia chim khốn trụ, cần các ngươi phải ra tay giải cứu, Song Kỳ Đại Xà hồi đáp, nhưng cửa vào Dạ Kiến Đảo bị phong lại, ta có thể giúp đỡ các ngươi tiến vào Dạ Kiến Đảo, nhưng chỉ có thể thông qua tọa độ phục sinh. Để cho ta đi, đem quỷ quyệt chi thể của ta đánh tan, chúng ta muốn đi Dạ Kiến Đảo. Nhanh mau ra tay, nhìn xem đám Hầu Linh không dằn nổi bộ dạng, trong lòng Song Kỳ Đại Xà cười nhạo nói, một đám ngu xuẩn. Bất quá nó mặt ngoài cảm xúc không có chút nào bộc lộ, chỉ nói, chư vị chờ chốc lát, chờ mang tới phá diệt chi quang sau liền đem bọn ngươi đánh tan, chúng ta đã ở Dạ Kiến Đảo lối vào bố trí đại lượng xà linh, đợi cho các ngươi phục sinh sau nội ứng ngoại hợp, những cái kia chim chóc quả quyết không phải là đối thủ. Cái đuôi của Song Kỳ Đại Xà nhẹ nhàng lay động, cách đó không xa thì có trên trăm xà linh tới lui tuần tra mà đến, tại đỉnh đầu của chúng đều cắm từng đám cây bén nhọn bạch cốt trong liền nạm thánh thạch. Chỉ muốn đem bạch gai xương nhập Hầu Linh trong cơ thể, thánh thạch phá diệt chi quang phóng xuất ra, liền có thể đem quỷ quyệt chi thể đánh tan. Song Kỳ Đại Nhân, di động tọa độ một chuyện vì sao chúng ta không biết chút nào? Ninh Cổ mở miệng hỏi, trực giác của đám Hầu Linh phi thường cường đại, tuy nói Song Kỳ Đại Xà biểu đạt rất rõ ràng, cũng không có chút nào giả bộ chi sắc, nhưng Ninh Cổ trong nội tâm vẫn là vô cùng do dự. Bởi vì ta ẩn núp tiến Dạ Kiến Đảo, bị thần chim ruồi đánh lui, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem tọa độ của chư vị bố tại đó, Song Kỳ Đại Xà đáp. Ninh Cổ hai mắt như cái đinh đinh trên người Song Kỳ Đại Xà, có thể đánh tan quỷ quyệt chi thể của chúng ta, cũng không cần như vậy nhiều xà linh, Song Kỳ Đại Nhân là sợ chúng ta phản kháng. Nó lời này vừa nói ra khỏi miệng, kia đám Hầu Linh hắn lập tức cảnh giác lên. Đám Hầu Linh nguyện ý vì Hầu Linh Vương xông pha khói lửa, chúng rất vui lòng bị đánh tan từ mà tiến vào Dạ Kiến Đảo. Song Kỳ Đại Xà bố trí nhiều như vậy mang theo thánh thạch xà linh, hành vi rất khác thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, Song Kỳ Đại Xà cười nói, vậy chúng ta tự hành tiến về trước Dạ Kiến Đảo tốt chứ? Coi như là những cái kia chim lại khó chơi, chúng ta cũng đem hết toàn lực công vào, Ninh Cổ lại nói. Không cần, thanh âm của Song Kỳ Đại Xà biến đến mức dị thường lãnh mạc. Nó mất kiên trì, các ngươi hay vẫn là chết ở chỗ này tương đối khá. Nó tiếng nói hạ xuống về sau, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, thì đã thổi lên tiếng công kèn. Đám Hầu Linh không có thánh thạch nơi tay, tại lực lượng cường đại cũng không cách nào đánh chết xà linh, dù cho đem xà linh kéo thành mảnh vỡ, như trước có thể trong vòng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Mà Hầu Linh chỉ cũng bị bạch gai xương ở bên trong, phá diệt chi quang tại chúng nổ bung, liền chắc chắn phải chết. Đây là một trận không cân bằng đồ sát. Mặc dù tình hình chiến đấu lại kịch liệt, như cũ là phí công phản kháng. Đám Hầu Linh trọn vẹn chống đỡ nửa canh giờ, cuối cùng bị xoắn giết hầu như không còn. Đi đem tọa độ của chúng bôi trừ đi, Song Kỳ đại xà nhìn xem kịch chiến tại cuối cùng hầu chủ tán loạn ngay trước mắt sau lạnh lùng nói ra, vốn tưởng để cho các ngươi cái chết du mau một chút, là các ngươi tự tìm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3682, màu đỏ trang sách. To lớn trên cây cột, Lan Niệm từng bước một tại trang sách trên cầu thang leo. Leo lên này cây cột to lớn là một chuyện phi thường rườm rà. Cách mỗi 1.000 tầng trang sách cầu thang, phía trước thì có một cái điêu tượng ngăn chặn đường đi. Đụng phải những cái kia mục nát báo phế điêu tượng còn vẫn được, thận trọng lướt qua là được. Những cái kia hoàn hảo còn có thể động đậy điêu tượng, thì là đại phiền toái. Mỗi khi Lan Niệm gặp phải có thể hoạt động điêu tượng lúc, hắn liền dùng sức kéo kéo dây thừng. Tại dưới cây cột Phương Khương Tử Nha rồi đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem Lan Niệm từ trên cây cột kéo xuống dưới. Tuy nói Khương Tử Nha không cách nào thấy vật, thấy không rõ trên cây cột tình huống. Nhưng đối với lực lượng nắm chắc, hắn đã tinh đến chút xíu. Cấp tốc co rút lại dây thừng kéo lấy Lan Niệm dưới đường đi rơi đến trước mặt Khương Tử Nha thò tay nhẹ nhàng vồ một cái, khẽ cởi, liền đem Lan Niệm một mực nâng. Sau đó Lan Niệm nhẹ nhàng vỗ Khương Tử Nha bả vai, hai người liền hướng phía gần nhất trong huyệt động chạy như điên. Ít điêu tượng này chỉ cần phong tỏa mục tiêu, liền thề không bỏ qua. Chúng theo trang sách cầu thang xoay quanh mà xuống, một đường rơi vào trong huyệt động, đuổi theo Lan Niệm tiến vào gần đây một cái thế giới giảm. Lúc trước đã trải qua mấy cuộc chiến đấu về sau, Khương Tử Nha ý thức được này sẽ là một cuộc đánh lâu dài, dứt khoát ở cái thế giới này lối vào bố trí xuống một phương đại trận. La Trinh cùng Khương Tử Nha trước vào bên trong đó, chờ cho điêu tượng sau khi tiến vào, phía kia đại trận nhanh chóng mở. Từng đạo tia chớp màu vàng óng từ đại trận bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến, đánh vào điêu tượng chỗ bạc nhược. Ba ba ba, điêu tượng bị tia chớp quất một mảnh khét lẹt, Khương Tử Nha liền rút ra đả thần tiên. Vạn nghìn kim sắc tiên ảnh quật đi lên, kiên cố điêu tượng lập tức sụp đổ. May mắn ít điêu tượng này bị thời gian ăn mòn lợi hại, Khương Tử Nha tiêu diệt chỗ này điêu tượng sau thở dài nói. Điêu tượng đã từng là lực lượng tuyệt không chỉ như vậy một điểm, ít nhất không là hắn Khương Tử Nha có thể đối kháng. Lúc này Khương Tử Nha chú ý tới sắc mặt của Lan Niệm, Niệm Nhi, làm sao vậy? Ta mệt mỏi, Lan Niệm bĩu môi, tâm tính của Lan Niệm bản thân không tính là cứng cỏi. Hắn đến thăm dò này bốn cây cột thuần túy là hứng thú cho phép. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm giác phải vô cùng thú vị. Có thể tùy ý điều khiển người khác bị ngạn tín vật, từng tầng leo đi lên, nếu là leo đến cây cột đỉnh sẽ gặp phải cái gì. Nếu có thể tìm được cha hắn bị ngạn tín vật thì tốt rồi, La Niệm nhất định phải vì La Trinh đổi một cái lợi hại hơn bị ngạn tín vật, không biết La Trinh phát hiện bị ngạn tín vật bị cải biến lúc, sẽ lộ ra cái gì dạng biểu lộ. Có thể sự thật tổng cùng tưởng tượng có rất lớn ra vào. Này cây cột rất cao, quá cao, cao đến không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu La Niệm hay vẫn là mấy mình một chút leo lên trang sách cầu thang. 2.000 giai, 5.000 giai, 1 vạn giai, 5 vạn giai. Nhưng mỗi bò lên trên 1-2.000 giai về sau, luôn sẽ tao ngộ những cái kia còn có thể hoạt động điêu tượng. Hắn đánh không lại những điêu tượng kia, chỉ có thể kéo túm dây thừng, sau đó từ trên không trung rớt xuống, đợi cho đem điêu tượng xử lý sạch sau lại một lần nữa leo lên phía trên. Trèo leo càng cao, làm lại thời gian càng lâu. Thậm chí có mấy lần hắn không cẩn thận túm di chuyển dây thừng, bị Khương Tử Nha từ phía trên kéo kéo xuống. Lặp đi lặp lại, sao mà buồn tẻ. Mất đi tính nhẫn nại Lan Niệm có chút kháng cự. Khương Tử Nha như thế nào nhìn không ra. Nếu như là trước đây, Khương Tử Nha có thể sẽ mang theo Lan Niệm đi đầu trở về, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng này cây cột quản khống lấy hỗn độn thế giới bên trong bỉ ngạn tín vật. Kia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chúng ta lần này đi ra ngoài là rất lâu đấy. Khương Tử Nha than thở một tiếng. Là khó xử Niệm Nhi ngươi rồi, bất quá. Ta biết, Lan Niệm quyết định Khương Tử Nha lời nói. Sau đó hắn nắm lên trên mặt đất dây thừng không nói tiếng nào đi ra ngoài. Khương Tử Nha lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Lan Niệm những năm này vẫn luôn dựa theo chính mình tính tình xử sự, rất ít đi lưng gánh vác trách nhiệm gì. Đây đối với Lan Niệm mà nói là một loại tôi luyện. Lần lượt leo lên, lần lượt rớt xuống. Lan Niệm dần dần học xong nhẫn nại, leo lên cây cột trong quá trình. Ngược lại cũng không phải đều không có vui thú. Những trang sách này liên tiếp rất nhiều bỉ ngạn tín vật, thông qua trên trang sách sợi tơ hắn có thể nhìn trộm đến bỉ ngạn các mặt. Đã từng có một lần, Lan Niệm thông qua ánh sáng chứng kiến một nhóm nhân tộc. Hắn thử cùng những này nhân tộc câu thông, nhưng đã thất bại. Những thứ này ánh sáng chỉ có thể đem mục đích cảnh tượng bắn tới, không cách nào giúp hắn truyền lại thanh âm. Lan Niệm có thể làm, chính là cải biến cái này bỉ ngạn tín vật tia sáng, giúp bọn hắn một tay. Bỉ ngạn tín vật nhiều lắm, một viên hạt cát, một mảnh lá cây, một tảng đá. chớ nói chi là Bỉ Ngạn bên trong sinh linh nhiều không kể xiết, nguyên một đám đi phân biệt có hay không thuộc về của La Trinh Bỉ Ngạn tín vật, cái này căn bản không sự thật. Cho nên sau một thời gian ngắn, La Niệm cũng lười điều tra Bỉ Ngạn tín vật, chỉ là một cái sức lực vùi đầu hướng lên chạy như điên. Làm La Niệm trèo leo đến độ cao nhất định lúc, hắn chợt phát hiện thủ hộ cây cột điêu tượng cơ hồ đều mục nát, chúng không hề đuổi giết chính mình. Cái này để cho La Niệm đã có tính tích cực, leo lên tốc độ cũng vững bước tăng lên. Mấy tháng quá khứ, La Niệm đã trèo leo đến độ cao tương đối. Hắn đem thò đầu ra trang sách cầu thang hướng lên ngóng nhìn, có thể chứng kiến cây cột đỉnh. Lại hướng xuống ngưng nhìn một cái, ngoại trừ một cây lẻ loi dây thừng bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, nơi đây thật sự là rất cao. Hắn cùng với Khương Tử Nha ở giữa, chỉ dựa vào này sợi dây thừng tương liên. Này dây thừng kéo dài dài như thế khoảng cách, hẳn trở nên nó nặng vô cùng, vì sao sức nặng cũng không gia tăng. Một suy nghĩ kỳ quái chạy lên não, hắn theo dây thừng cẩn thận ngưng nhìn xuống, sắc mặt hơi đổi một chút, liền chứng kiến dây thừng chính giữa đã ngăn ra. Lúc nào cắt, La Niệm hoàn toàn không biết, muốn đi xuống không, ý nghĩ này vừa nổi lên trong lòng, hắn liền dùng sức lắc đầu. Cho dù La Niệm cảm thấy phiền chán, nhưng hắn cố gắng lâu như vậy, hiện lui về phía sau chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều muốn leo đến cây cột đỉnh đi xem. Tại là không có Khương Tử Nha bảo hộ dưới tình huống, La Niệm tiếp tục dẫm phải trang sách cầu thang leo lên lấy. Cây cột nửa bộ phận trên, trang sách cầu thang trong tia sáng dần dần trở nên thưa thớt. Lúc trước mỗi một cái trang sách cầu thang mặt, phân bố rậm rạp chằng chịt ánh sáng, hiện tại mỗi một cái trang sách cầu thang chỉ có một hai luồng sáng. La Niệm tự nhiên cũng nhìn ra được, những thứ này tia sáng phần cuối dính dáng phi phàm Bỉ Ngạn tín vật, nhưng hắn không có dừng bước lại. Lại leo lên mấy ngày, hắn đã rất gần cây cột đỉnh, lúc này dưới chân trang sách bậc thang màu sắc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bụi bẩn trang sách nhanh chóng phát ra một hồi màu đỏ tươi. Mà màu đỏ trang sách lại không có ánh sáng. Không có ánh sáng, có nghĩa là không có kết nối Bỉ Ngạn tín vật, La Niệm thì thào nói ra. Trang sách bên cạnh như trước nạm nguyên một đám nho nhỏ màu đen khối lập phương, nhưng khối lập phương không có ánh sáng bắn ra. La Niệm lại lần nữa bước một cái đằng trước trang sách cầu thang, trang sách như cũ trở nên đỏ tươi một mảnh, cái mảnh này trang sách vẫn đang không cùng Bỉ Ngạn tương liên ánh sáng. Liên tiếp đi trên 5-6 cái trang sách cầu thang về sau, hắn rốt cuộc chứng kiến trong đó một mảnh trang sách bắn ra một tia sáng. Trước đó trang sách thả ra là màu cam ánh sáng, mà miếng lá cây này bắn ra thì là tươi sống tia sáng màu đỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3683, ta là loài người. Này cây cột leo càng cao, tia sáng một đầu liên tiếp Bỉ Ngạn tín vật lực lượng mạnh nhất. La Niệm rất sớm liền xác nhận một điểm này. Phần ngoại lệ trang cầu thang không có rõ ràng điểm phân định, luôn phía trên tầng một trang sách bậc thang so với tầng dưới mạnh hơn một chút. Bây giờ xuất hiện điểm phân định về sau, hứng thú của La Niệm tự nhiên tăng nhiều. Hắn ở đây trang sách bên cạnh nửa ngồi cạnh, hướng phía tia sáng màu đỏ ở chỗ sâu trong ngón tay. Va chạm vào tia sáng màu đỏ trong tích tắc, La Niệm liền thấy một thanh kiếm, vô cùng mộc mạc trường kiếm. Chuôi kiếm quấn quanh tầng một vải trắng, hư hại rất nghiêm trọng. Thân kiếm càng là gồ ghề, còn có tế tế vết dạn phân bố trong đó. Nhưng chính là cái thanh này tầm thường kiếm, từng giây từng phút giật tản ra năng lượng kinh người. Kiếm này để ở nơi đâu? Hình như là một tòa tháp. Ngón tay của La Niệm tại tia sáng màu đỏ trên cọ qua cọ lại, như vậy có thể điều chỉnh hắn thị giác. Tòa tháp này bên trong rất trống trải. Bốn phía đều treo đầy Bỉ Ngạn tín vật, nhìn qua chỉnh tề. Đây là cái nào đó văn minh tu luyện tháp chứ? La Niệm trước đây quan sát qua, có chút Bỉ Ngạn tín vật chung quanh có mặt khác tín vật sắp hàng chỉnh tề. Một ít văn minh cùng thế lực thu thập Bỉ Ngạn tín vật về sau, cung cấp trong tộc đệ tử sử dụng. Tòa tháp này cũng không ngoại lệ, bất quá so sánh với trước đây La Niệm quan sát được cảnh tượng, nơi này Bỉ Ngạn tín vật càng thêm toàn diện. La Niệm đang ngắm nhìn tòa tháp này đồng thời, đỉnh tháp vị kia tiên phong đạo cốt lão giả bỗng nhiên di một tiếng, thân hình lóe lên liền đã đi tới trong tháp. Hắn cùng với thiên địa huyền hoàng tháp nối liền thành một thể, trong tháp mọi cử động có thể cảm giác được. Mới vừa trong tích tắc, hắn phát giác được có người ở trong tháp quan sát đến. Lão giả cử động cũng đưa tới chú ý của thanh bào thanh niên, thanh bào thanh niên ở một cái thời gian nháy con mắt về sau, cũng tới đến lão giả bên người. Lão đầu tử, làm sao vậy? Thanh bào thanh niên hỏi. Ánh mắt của lão giả liếc nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt ngưng trọng nói, có người ở quan sát thiên địa huyền hoàng tháp. Thanh bào thanh niên cũng đi theo ánh mắt của lão giả di động, cười cười, lão đầu tử chớ không phải là xuất hiện ảo giác. Hôm nay cũng không phải gõ chuông ngày, như thế nào? Đừng nói chuyện, lão giả nghiêm khắc trách cứ. Lão giả xưa nay vô cùng hòa ái dễ gần, thanh bào thanh niên tại trước mặt hắn cũng vô cùng láo xược, cực nhỏ dùng như thế nghiêm khắc giọng điệu răn dạy. Thanh bào thanh niên cũng biết tình huống không đúng, biết điều ngậm miệng lại. Lão giả tại thiên địa huyền hoàng tháp 31 tầng, 32 tầng không ngừng mà chạy, cuối cùng dừng lại ở 33 tầng chính giữa, ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm kia. Cô kiếm, một kiện khó có thể đánh giá bỉ ngạn tín vật, đã từng là người sử dụng là ai, không rõ, có năng lực gì, không rõ. Duy nhất rõ ràng ngày đây kiếm vận vĩnh hằng chân ý có thể dung hợp nó. Nhưng dung hợp sau như thế nào sử dụng, không rõ. Dùng lão giả gần như biến thái thiên phú dung hợp về sau, cũng không cách nào triển khai tác dụng, tựa hồ cái đồ chơi này chính là một thanh kiếm bình thường. Nhưng lão giả không tin, hắn đem cô kiếm đặt ở trong thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ là muốn cùng một vị người hữu duyên. Ở chỗ này, lão giả thanh âm có chút run rẩy, cái kia vị thần bí quan sát giả không chút nào che lấp ánh mắt của chính mình. Thanh bào thanh niên nhìn chằm chằm vào cô kiếm đánh giá vài lần. Cái thanh này cô kiếm hắn cũng thử nghiệm thừa nhận qua, kết quả cùng lão giả giống nhau, thất bại. Chẳng lẽ lại bên trong kiếm có đồ vật gì đó, giam giữ một cái linh hồn, thậm chí quỷ quyệt, thanh bào thanh niên đánh giá vài lần về sau, thậm chí còn duỗi ra mũi người một cái, không có nghe thấy ra tương lai. Không phải, lão giả tiếp tục nói, này ánh mắt đến từ chính bỉ ngạn tín vật một đầu khác. Nghe đến lão giả nói như vậy, con người của thanh bào thanh niên mạnh mẽ co rụt lại, lão đầu tử, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, lão giả nói ra, thanh bào thanh niên cũng là mặt đầy khiếp sợ, đây, chuyện này. Hắn không dám nghi vấn lão đầu tử tuyệt sẽ không về chuyện này nói vớ nói vẩn. Lão giả nhìn chằm chằm vào cô kiếm trong chốc lát, cô kiếm sau lưng ánh mắt tiếp tục quan sát đến. Có thể nghe thấy lão hủ thanh âm, lão giả hỏi, có thể đáp lại lão hủ sao? Lão giả lại hỏi, ngươi là ai, ngươi đang ở đâu? Trang sách trên bậc thang La Niệm đương nhiên nghe được thanh âm, cũng xem tới được bọn hắn. Liền mũi của thanh bào thanh niên hắn đều nhìn rõ ràng. Tòa tháp này cùng trong tòa tháp chủ người lai lịch chỉ sợ không nhỏ, La Niệm cũng vô cùng muốn cùng hắn câu thông. Lão giả có thể bén nhạy phát giác được ánh mắt của chính mình, đã vô cùng thần kỳ, trước đó không có một người có thể quan sát đánh giá chính mình. La Niệm rất muốn trả lời lời của lão giả, vấn đề là hắn căn bản làm không được, như thế nào câu thông, dùng ý thức sao, tia sáng này căn bản là một chiều, không có khả năng truyền lại thanh âm. La Niệm nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, lúc này trong thiên địa huyền hoàng tháp thanh bào thanh niên trong mắt đi lòng vòng, chợt nói ra, nếu như ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện, có thể tạm thời không quan sát. Không quan sát, đúng điều này cũng là một loại đơn giản câu thông, La Niệm làm theo, ngón tay của hắn đã đi ra tia sáng màu đỏ. Lão giả liền phát giác được cô kiếm phía sau ánh mắt biến mất. Hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện, lão giả lộ ra vẻ vui mừng. Không chỉ có thể nghe được, còn có thể nghe rõ tiếng nói của bọn hắn. Thanh bào thanh niên thông minh tuyệt đỉnh, loại này đơn hướng quan sát thông đạo căn bản là không có cách câu thông, nhưng hắn rất nhanh nghĩ ra một cái câu thông phương thức. Người đã có thể nghe hiểu tiếng nói của chúng ta, mới có thể viết chúng ta văn tự, thanh bào thanh niên tiếp tục nói, người nhớ cho kỹ, xin dựa theo ta nói làm, chúng ta dùng bên cạnh, xiết, nỏ, địch, thẻ, lướt, mổ, trách tám cái bút họa trình tự đến viết. Điểm vì bên cạnh, chính là một, vượt qua vì xiết chính là hai. Dựng thẳng vì nỏ thì là 3, móc câu vì địch thì là 4, sách vì thẻ chính là 5, viết vì lướt là 6, ngắn viết vì mổ là 7, nại vì trách là 8. Ánh mắt của ngươi lập lòe một chút liền là một điểm, liên tục lập lòe hai cái làm một vượt qua, ba cái làm một dựng thẳng, mọi nơi làm một móc câu, cứ thế mà suy ra. Thiên hạ văn tự, đều dùng này 8 bút họa cấu thành. Đối phương không cách nào nói chuyện, nhưng có thể khống chế ánh mắt của chính mình, này thì có câu thông khả năng. Lão giả nghe được chính mình đồ nhi đưa ra cái phương án này, chính là mỉm cười, này đoán chữ pháp dùng để câu thông ngược lại không kỳ lạ quý hiếm, nhưng tạm thời có thể nghĩ ra được, chính mình đồ nhi này đầu óc chuyển động là thực vui vẻ. Lão đầu tử, tới phiên ngươi, áo bào xanh vẫy vẫy tay. Lão giả liền mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Một đầu khác là niệm suy nghĩ một chút, ngón tay liền tại tia sáng màu đỏ trên nhẹ nhàng kích thích. Trước 6 lần, lại 8 lần, nhếch lên một nét là vì chữ nhân. Sắc mặt của ông lão mạnh mẽ biến đổi. Lão đầu tử, hắn trả lời. Nhanh như vậy, thanh bào thanh niên cũng là vẻ mặt không dằn nổi. 6, 8, lão giả nói ra hai con số. Người, thanh bào thanh niên trong đầu vẽ phác thảo ra cái chữ này, sắc mặt lớn giống vậy biến, là nhân linh. Không có khả năng, tứ linh đều không thể quay về chủ giới, không thể có thể trở về, không thể nào là nhân linh. Lão giả lắc đầu, một mặt khác là niệm thì là mạc danh kỳ diệu. Nhân linh là cái quỷ gì? Ta là loài người, vì vậy La Niệm lại bắt đầu dùng ngón tay sờ chút tia sáng màu đỏ. tộc chữ so với người muốn khó tả hơn nhiều. Trước sờ chút thoáng một phát, lại sờ chút hai cái, sau đó lại sáu lần. Là niệm một cái tộc chữ không có viết xong, lão giả não hải trong đã xuất hiện cái chữ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3684, ngờ vực vô căn cứ. Lão giả ngây ngẩn một hồi, bên cạnh thanh bào thanh niên thúc hỏi, lão đầu, đối phương nói gì đó. Nhân tộc, hắn nói mình là nhân tộc, lão giả hồi đáp. Ánh mắt của thanh bào thanh niên hơi lóe lên, như trước nhìn chằm chằm cái thanh kia cô kiếm. Hai chữ này lượng tin tức quá lớn, thế cho nên lão giả và thanh niên áo bào xanh đều cần suy nghĩ nửa ngày. Nhân linh cơ bản tương đương với chủ trong giới hạn nhân tộc, nhưng bọn hắn cũng không sẽ dùng nhân tộc tự xưng. Tương đối một số cao cao tại thượng đám nhân linh, huống chi đem mình cùng nhân tộc chia làm hai cái chủng tộc. Đương nhiên, loại tình huống này tại hầu linh, điểu linh cùng xà linh trong đều có, tứ linh môn một số tứ linh có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt, không ủng hộ trong thứ thế giới chủng tộc là đồng loại của chính mình. Người tới xuất từ ở hỗn độn thế giới. Lão giả hỏi ra vấn đề thứ hai, đối với mới trở về đáp phương thức quá phiền toái, tốc độ quá chậm, lão giả không sợ hỏi rối loạn, chỉ có thể từng cái hỏi. Cô kiếm sau ánh mắt lại bắt đầu gián đoạn tính lóe lên. Ba cái, hai cái, liên tục dưới. Theo ánh mắt lập lòe, lão giả não hải trong hiện ra một cái dạ chữ. Người đã xuất từ hỗn độn thế giới, lại là thế nào đi ra? Lão giả tiếp tục vấn đề, thanh bào thanh niên dị sắc trong mắt càng thêm nồng đậm. Bên ngoài vị này nhân loại thật đúng là đồng tộc của mình. Vấn đề là hỗn độn thế giới là một phong bế chỉnh thể. Có thể đó là một vạn người không được một cơ hội, cũng là xưa nay chưa từng có cơ duyên. Theo cô kiếm lên ánh mắt không ngừng mà lập lòe, lão giả lại lần nữa được một cái ngắn gọn đáp án. Chui vào đi ra, lão giả sắc mặt ngạc nhiên. Chính vì hắn đi qua chủ giới, cũng biết hỗn độn thế giới không có khả năng chui ra đi. Một cái bỉ ngạn cùng hỗn độn ngăn cách tưởng phải phá đều gian nan như vậy. Càng không nói đến là hỗn độn thế giới cùng chủ giới ở giữa ngăn cách. Trong chớp nhoáng này, lão giả cảm giác mình có một cỗ đã bị lừa cảm giác, thế cho nên đã có một tia cảnh giác. Đối phương có khả năng là người của xà linh, chúng có lẽ đã tìm được trở về chủ giới phương pháp xử lý, trở lại tứ trụ bên trên, tưởng muốn thông qua bỉ ngạn tín vật xác định phương vị của chính mình, này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là lão giả, La Niệm đang trả lời thời điểm cũng có nghi kỵ. Hắn không cách nào xác định đối phương lập trường. Khương Tử Nha cũng không dặn dò La Niệm, không thể đem bí mật của Tắc San không gian nói cho người ngoài. Bởi vì La Niệm hầu như không khả năng tiếp xúc tới ngoại nhân. Nhưng hắn cuối cùng không ngu, như vậy bí mật tiết lộ cho ngoại nhân tồn tại rất nhiều nguy hiểm, lão giả trước mắt này hắn chưa hẳn tin được. Song phương trong nội tâm đều tồn tại cảnh giác tự tin về sau, câu thông sẽ không thuận lợi như vậy. Người từ đâu đi ra? Người tên là gì? Người có thể tại chủ giới trong tự do chạy? Người có thể trèo lên cái kia cây cột? Lão giả một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, La Niệm đều không có trả lời. Ngón tay của La Niệm đặt ở tia sáng màu đỏ bên trên, lặng yên quan sát đến một già một trẻ này hai người. Sau một lúc lâu, La Niệm rốt cuộc lại lần nữa sờ chút ánh sáng, các ngươi, là ai? Là nhân tộc của mẫu thế giới sao? Chờ cho cái này đáp lại về sau, lão giả cười khổ một tiếng, nguyên lai đối phương cũng đang hoài nghi mình. Bất quá thân phận của chính mình làm cho đối phương biết được ngược lại là không ngại, dù sao xà linh môn cũng biết mình. Cũng một mực ở tìm chính mình. Ta chính là nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Lão Quân, lão giả đáp lại nói. La Niệm nghe được cái tên này, suy nghĩ một chút có chút bất đắc dĩ hồi đáp, chưa nghe nói qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đề cập qua cái tên này, Khương Tử Nha cũng chưa từng đề cập qua người sư bá này. Thái Thượng Lão Quân cũng không phải ngoài ý muốn, tuy nói hắn ở đây số 77 trong hỗn độn kỷ nguyên tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ẩn nấp tại Ngọc Thanh Thiên lâu như vậy, thời đại thay đổi. Về truyền thuyết của hắn sớm đã mai một trong lịch sử. Song phương đều không mặn không lạt hỏi mấy câu, nhưng lòng phòng bị còn đang, đều tại lẩn tránh nhạy cảm vấn đề, ngược lại càng giống là thăm dò, trao đổi hiệu quả cũng không tốt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi, trang sách cầu thang cạnh La Niệm thì thào nói ra, trước hay là hoàn thành trước mục tiêu. Hắn leo lên cây cột lâu như vậy, không cần phải tại nơi này chuyện ngoài ý muốn trên lãng phí thời gian. Ngay tại La Niệm ý định cuối cùng kết giao chảy, ngón tay ly khai tia sáng màu đỏ lúc, quy khư phần tràng trong thần trung thành chiếc chuông lớn kia lại bị gõ. Gõ vang chuông lớn đúng là Hoa Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Thiên Mệnh lại có tinh tiến. Thần trung thành gõ chuông đại hội cách mỗi một tháng mới cử hành một lần. Hôm nay vốn không phải là gõ chuông ngày, nhưng Hoa Thiên Mệnh lại đột phá lần nữa về sau, quy khư phần tràng thế lực vì hắn phá lệ. Kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thuận lợi tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp. Lão giả và thanh bào thanh niên cũng không còn dự liệu được hôm nay sẽ có người gõ chuông. Bọn hắn từ trước đến nay sẽ không kỳ nhân, lão giả chìa tay nhẹ nhàng vung lên, khiến cho một cái chướng nhãn pháp, như vậy người gõ chuông liền nhìn không tới hai vị. Hoa Thiên Mệnh đối với chính mình gõ chuông thành công cũng vô cùng hưng phấn. Hắn biết chính mình sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy, là vì viên kia mông thạch công lao. Xem ra thiên địa huyền hoàng tháp thật là đang giúp mình. Mông thạch không phải là thông thường cường hóa loại bỉ ngạn tín vật đơn giản như vậy. Lần này tiến vào huyền hoàng tháp 32 tầng, hắn cũng không tính thừa nhận bỉ ngạn tín vật. Lợi dụng mông thạch, hắn có lòng tin trùng kích đỉnh tháp cấp 33. Tự ý kiếm giả, trời sinh đối với kiếm mẫn cảm. Treo ở cấp 33 cái thanh kia cô kiếm, hắn đã sớm xa xa quan sát qua thật nhiều lần. Cái thanh này chất phác không màu mẻ kiếm, nhất định có được khó tin lực lượng. Không bao lâu, ta có thể hôn tự rước hạ thanh kiếm này. Hoa Thiên Mệnh đứng ở 32 tầng quan sát cái thanh kia cô kiếm. La Niệm nguyên bản đều ý định ly khai. Hắn vạn vạn không nghĩ đến này trong tháp bỗng nhiên sẽ xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn là người quen Thiên Mệnh thúc thúc. Tuy nói La Niệm cùng Hoa Thiên Mệnh cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng ở Vân Điện, trong tiên phủ đều từng ở chung qua một đoạn thời gian. Vì cái gì Thiên Mệnh thúc thúc sẽ ở bên trong tòa tháp này? La Niệm suýt nữa bị hét to lên, đây là ở thông qua ánh sáng nhìn thấy cái thứ nhất người quen. Hoa Thiên Mệnh trong thiên địa huyền hoàng tháp đi vòng vo một vòng sau liền thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Hắn tự nhiên không phát hiện được chút nào dị thường. La Niệm cau mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định lại lần nữa khảy đàn cái kia tia sáng màu đỏ. Ta biết hắn, Hoa Thiên Mệnh, Thái Thượng Lão Quân giải đọc ra tin tức này về sau, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây thật là gặp quỷ rồi, cô kiếm sau lưng ra hỏa này, làm sao sẽ biết Hoa Thiên Mệnh. Trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng thời khắc, La Niệm vẫn còn tiếp tục nói xong. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, La Niệm nói xong mấy câu nói kia về sau, Thái Thượng Lão Quân rốt cuộc cười lên ha hả. Sao mà hay quá, ta vị sư điệt kia lại có như thế hành động vĩ đại. Thế gian này lại có trùng hợp như thế sự tình. Ha ha ha ha, thanh bào thanh niên mới vừa không dám đánh ngã ba, một mực nín không nói gì. Hiện tại rốt cuộc nhịn không được hỏi, lão đầu tử, đối với mới vừa tới ngọn nguồn nói gì đó. Ngươi nói sư điệt lại là vị nào? Khương Tử Nha, Thái Thượng Lão Quân cười to nói, dường như ngàn vạn năm cũng không có như thế vui vẻ qua. Khương Tử Nha, hắn vậy mà không chết, thanh bào thanh niên cũng chấn kinh rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3685, tổn hại. Nói ra một ít mấu chốt tính tin tức về sau, La Niệm có chút khẩn trương. Đối với mẫu thế giới cùng thần vực phần lớn người tộc mà nói, bọn hắn đối với chân tướng biết rất ít, đối với không đến tự nhiên lạc quan. Loại này lạc quan là mù quáng, làm tai nạn tiến đến lúc thậm chí không có cơ hội phản ứng, sẽ gặp bị mất đi thành cho. La Niệm đi theo La Trinh bên người, biết tự nhiên thêm nữa, cảm giác nguy cơ tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Hỗn độn thế giới không như trong tưởng tượng vững như vậy vững chắc, ngược lại như cây đèn cầy sắp tắt giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. Hắn không biết mình hướng Thái Thượng Lão Quân để lộ ra tin tức để lộ ra loại nào hậu quả, nhưng đối phương nếu là Hoa Thiên Mệnh có thể tin cậy đối tượng, chính mình đó là có thể tin cậy. Nhưng La Niệm cũng không nghĩ tới, này Thái Thượng Lão Quân lại sẽ là Khương Tử Nha sư bá. Thái Thượng Lão Quân kích động một hồi lâu về sau, sắc mặt mới trầm tĩnh lại hỏi, như là ta biết, chủ giới thời không cùng hỗn độn thế giới hoàn toàn khác nhau, Khương Tử Nha cùng ngươi liền tính ra đi vậy nửa bước khó đi, các ngươi trải qua Xích Ngọc Tế. Cả nhân tộc bên trong, hẳn là Thái Thượng Lão Quân đối với chủ giới hiểu rõ nhất, cũng bởi vì hắn một đoạn kia bí hiểm mà đặc biệt lữ trình có quan hệ. Hắn biết trong tứ linh môn có một loại đặc biệt bí pháp, có thể để cho thứ thế giới sinh linh chuyển hóa làm chủ giới sinh linh. Bất quá này các loại bí pháp cần chủ giới vài loại vô cùng hiếm thấy tài liệu, có tư cách đạt được Xích Ngọc Tế tồn tại, cơ bản đều là tứ linh môn tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, loại người này cực nhỏ. Mà bây giờ tứ linh môn, hẳn đã không có này các loại năng lực. Xích Ngọc Tế là cái gì? La Niệm căn bản chưa từng nghe nói qua, hắn lúc này hồi đáp, không, Khương Tử Nha tiền bối nhìn không tới, ta một đường dắt hắn tới nơi này. Vậy ngươi xem tới được, Thái Thượng Lão Quân liền vội vàng hỏi, có thể, La Niệm trả lời, tuy nói Thái Thượng Lão Quân đã sớm biết, nếu như La Niệm thấy không rõ chủ giới căn bản không có khả năng sờ đến trên cây cột đến, nhưng La Niệm câu trả lời này hay vẫn là để cho hắn kinh ngạc. Này vốn nên là một kiện không chuyện có thể xảy ra. Ngươi tên là gì? Thái Thượng Lão Quân lại hỏi, La Niệm thành thật trả lời, tại La Niệm báo ra cái tên này về sau, Thái Thượng Lão Quân não hải trong phản xạ có điều kiện ra La Trinh hai chữ, bật thốt lên, La Trinh là cha ngươi. Vâng, La Niệm hồi đáp, làm sao ngươi biết, nếu như Hoa Thiên Mệnh sẽ xuất hiện ở bên trong tòa tháp này, có nghĩa là Thiên Thượng Lão Quân hiện tại cùng thần vực có liên hệ. Hắn biết phụ thân của chính mình, La Niệm kỳ thật cũng không ngoài suy đoán. Nhưng hắn vẫn nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng. Thái thượng lão quân suy tư một chút, liền nói liên tục. Cha ngươi lúc ban đầu tu luyện thái thượng luyện khí pháp, là từ trong tay của ta lưu truyền ra ngoài. Quyền này thái thượng luyện khí pháp tại thái thượng lão quân trong tay gửi rất nhiều năm, hắn nghe theo đoạn kia thần bí hành trình trong tiền bối đề nghị, đem thả ra phải cẩn thận nữa. Từ số 77 hỗn độn thế giới đến bây giờ, không có lần nữa sinh ra qua nhân tộc. Vòng tròn quay liên tục kỷ nguyên lưu chuyển dưới, thái thượng lão quân cũng có qua xoắn suýt cùng lo được lo mất. Nếu không trực tiếp đem giao một chúa tể cấp văn minh. Không được, đại bộ phận chúa tể cấp văn minh cũng không muốn cùng nguyên linh văn minh đối kháng. Hỗn độn chung kết, trong chúa tể cấp văn minh một số nhỏ tinh anh tiến vào bỉ ngạn, bình thường đều sẽ gia nhập nguyên linh văn minh dưới cờ sống tạm. Đương nhiên, cực nhỏ bộ phận chúa tể cấp văn minh sẽ cùng nguyên linh văn minh đối kháng. Những thứ này văn minh thái thượng lão quân đều từng thận trọng quan sát qua, tỉ như thanh ngọc văn minh lúc trước đã ở quan sát của hắn liệt kê. Dược phương chính là khá vô cùng đối tượng, nhưng thanh ngọc văn minh lúc ấy không chỉ có đối mặt nguyên linh văn minh, trả cho vô không nhất tộc kết xuống đại thù, tăng thêm thanh ngọc văn minh cùng nhân tộc sai biệt quá lớn. Thái thượng lão quân liền buông tha cho, lại qua hơn 300 hỗn độn kỷ nguyên về sau, thái thượng lão quân như trước có giúp ở ngọc thanh thiên không ngâm nước ở bên trong, lặng yên quan sát đến. Mà đang ở trước mắt kỷ nguyên lúc, thái thượng lão quân rốt cuộc đã tới cơ hội của chính mình. Nhân tộc chủng tộc rốt cuộc trong mẫu thế giới nảy mầm. Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng, Thần Nông, Cơ Hiên Viên, Trúc Dung, Đế Tuấn, Cộng Công, Si Vưu. Thái thượng lão quân một bên yên lặng quan sát đến, một bên xem xét nhân tuyển của chính mình. Mới sơ chi địa sinh ra về sau, nội bộ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có chút hạt giống liền trực tiếp vẫn lạc, tỉ như Cộng Công cùng Trúc Dung. Có một chút hạt giống tuy rằng cường đại lên, nhưng bọn hắn nhưng lựa chọn đầu nhập vào nguyên linh văn minh. Thái thượng lão quân đã chờ đợi nhiều như vậy hỗn độn kỷ nguyên này hắn tỏ ra càng có kiên nhẫn. Chuyện rất quan trọng, hắn cần bảo đảm không sơ hở tí nào. Nguyên bản thái thượng lão quân xem xét đối tượng là Phục Hy. Bởi vì Phục Hy có nữ oa phụ tá, mà lại lục văn định huyết bí chủng tại Lê Sơn. Có thể theo Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông dưới sự trợ giúp của nguyên linh văn minh không ngừng phát triển an toàn. Thái thượng lão quân đã có chần chờ. Cuối cùng Cửu Lê bị diệt tộc, Sivu mở ra lang thang kế hoạch, đem thần vực thả trục xuất mẫu thế giới. Thái thượng lão quân lúc này mới đã chọn thần vực, đem một ít trang quý báu thái thượng luyện khí pháp để cho Cố Bắc bị bắt được. La Niệm ở trên cây cột chẳng qua là lặng yên nghe. Hắn thông qua tia sáng màu đỏ câu thông, dù sao cũng là một chuyện rất phiền phức, cả cái quá trình không nói một lời. Không nghĩ tới phụ thân vậy mà liên lụy đến nhiều như vậy. La Niệm tự lẩm bẩm. Sau khi nghe xong, La Niệm phát ra nghi vấn của chính mình, chẳng lẽ ta có thể trong huyền lượng thế giới hành động tự nhiên, cũng là bởi vì thái thượng luyện khí pháp. Hiện tại chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy, thái thượng lão quân mỉm cười nói, không biết ngươi còn có đệ đệ, hoặc là muội muội. Bọn hắn có hay không cùng một dạng với ngươi năng lực? Ta lúc rời đi còn không có. La Niệm hồi đáp, hắn còn không biết Khê Ấu Cầm đã vì hắn sinh ra một người muội muội. Vậy tạm không cân nhắc chuyện này, thái thượng lão quân lại hỏi. Người bây giờ leo đến cây cột nơi nào? Nhanh trèo lên đỉnh rồi, La Niệm con mắt hốt lóe lên một cái, ta có thể vì các ngươi làm những gì sao? Ta có thể sửa chữa bỉ ngạn tín vật năng lực, ngươi có thể trực tiếp sửa chữa. Thái thượng lão quân mất tiếng, lỗ tai của thanh bào thanh niên lập tức bị dựng lên. Ừ, không tin ta hiện tại liền có thể thay đổi thanh kiếm này. La Niệm nói xong liền duỗi tay hướng tia sáng màu đỏ phần cuối, chỗ đó đồng dạng nạm một cái màu đen hộp vuông bé bé. Xin đừng. Thái thượng lão quân vội vàng ngăn cản nói, cái thanh này cô kiếm rất đặc thù, mặc dù thừa tái cũng không người có thể phát huy lực lượng, chúng ta còn hy vọng có người có thể phá giải bí ẩn trong đó. Càng là vật thần bí, càng khả năng hấp dẫn người. Không gì không biết thái thượng lão quân đồng dạng là như thế, hắn cuối cùng hy vọng người hữu duyên có thể điều tra ra trong đó chân tướng. Thái thượng lão quân vừa nói như thế, La Niệm lập tức vui vẻ, đồng thời hồi đáp, ta biết vì cái gì không ai triển khai thanh kiếm này lực lượng. Bởi vì này một con trang sách cầu thang, hư hại. La Niệm chuẩn bị khấu trừ màu đen hộp vuông bé bé lúc, mới phát hiện hộp vuông bé bé phía trên trang sách cầu thang có một đạo sâu đậm vết rạn. Không biết lúc trước là nguyên nhân gì lưu lại này vết nứt, này chỉ sợ là cô kiếm không cách nào triển khai uy lực của nó nguyên nhân. La Niệm đem nguyên nhân báo cho biết về sau, thái thượng lão quân cùng thanh bào thanh niên lập tức hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai cái thanh này để cho bọn hắn nhớ không quên cô kiếm, lại là một kiện hư hại bỉ ngạn tín vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3686, màu đen. Thái thượng lão quân tại cô kiếm trên thời gian hao phí không ít, kết quả là được một cái kết quả như vậy, tất nhiên là có chút buồn bực. La Niệm nói xong câu nói kia về sau, trực tiếp đem màu đen khối lập phương từ trong trang sách nhổ. Cái mảnh này trang sách trên cầu thang còn có một sắp xếp hình vuông lỗ nhỏ, La Niệm tìm tận cùng bên trong lỗ nhỏ, đem màu đen khối lập phương khảm nạm đi vào. Két, khảm nhập lỗ nhỏ một sát, một đạo tia sáng màu đỏ chợt phát sáng lên, lại lần nữa cùng cô kiếm thành lập kết nối. Tại phía xa không pháp định nghĩa khoảng cách bên ngoài cô kiếm mặt ngoài, bỗng nhiên lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Một cỗ kinh người hàn ý đang từ cô kiếm mặt ngoài giật tán ra. Cỗ hàn ý này đang lấy tốc độ khó có thể tin lan tràn, Thái Thượng Lão Quân còn không thể phản hợp thời, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp thành trong liền đặt lên tầng một vách băng. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, từ tầng này vách băng ở bên trong, lại trống rỗng xuất hiện từng vị băng điêu. Những băng này điêu không ngừng lay động, từ vách băng trong dãy ruộng lấy chui ra. Từng vị băng điêu thẳng đứng tại chỗ, phảng phất là lâm trận chờ lệnh binh sĩ. Từ những băng này điêu tản ra khí tức đến xem, thực lực của chúng rất mạnh. Cô kiếm năng lực bị cải biến, thanh bào thanh niên cái kia gương mặt anh Tuấn có vẻ hơi cứng ngắc. Thái Thượng Lão Quân cũng hít một hơi thật dài khí lạnh. Băng lãnh khí tức khi hắn toàn thân nhuộm thành một tầng xương lạnh. Hắn chẳng quan tâm xử lý những thứ này xương lạnh, nhìn chằm chằm vào cô kiếm nói ra, cô kiếm thuộc tính thực bị cải biến. Ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản, chỉ cần đổi thoáng một phát vị trí chính là, La Niệm hồi đáp. Có thể đổi đến tầng cao hơn, thậm chí cả tầng cao nhất vị trí. Thái Thượng Lão Quân hỏi, ta có thể thử xem, La Niệm hồi đáp. Thái Thượng Lão Quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt bao phủ một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn, thậm chí hai tay đều đang khẽ run. Thanh bào thanh niên nhìn sư tôn liếc mắt, than nhẹ một tiếng, lão nhân này đã nhiều năm không có thất thố như vậy. Màu đen hộp vuông bé bé có thể mang theo người, nếu như La Niệm gặp được cái gì chuyện không có nắm chắc, có thể gần đây khảm nhập một mảnh trang sách cầu thang, như vậy có thể tùy thời thỉnh giáo Thái Thượng Lão Quân, chuyện nhất cử lưỡng tiện. La Niệm đem màu đen hộp vuông bé bé lại lần nữa rút chạy, cô kiếm nội bộ hàn khí lập tức biến mất không còn một mảnh, Huyền Hoàng Tháp bên trong tường băng cũng nhanh chóng ra bị nẻ. Duy chỉ có một hàng kia sắp xếp đứng yên băng điêu đám cũng không biến mất, mất đi cô kiếm cái này người đáng tin cậy về sau, băng điêu đám đã có tự mình ý thức, chúng đối mặt Thái Thượng Lão Quân lộ ra rậm rạp địch ý. Bất quá không đợi được chúng động thủ, thanh bào thanh niên đã như nhất trận phong lướt tới. Thanh bào thanh niên chẳng qua là nhẹ nhàng xẹt qua, không có bất kỳ dấu hiệu động thủ. Chờ cho hắn lại lần nữa trở lại Thái Thượng Lão Quân bên cạnh, một loạt băng điêu các chiến sĩ bắt đầu nhanh chóng hòa tan thành một vũng nước. La Niệm đang ở vị trí khoảng cách đỉnh đã rất gần. Mỗi nhảy lên mấy cái trang sách cầu thang có thể chứng kiến top 3 top 5 chỉ đỏ. Những thứ này chỉ đỏ tương đối bộ phận liên lụy trong Thượng Thanh Thiên, một bộ khác phận tức thì liên lụy tại Ngọc Thanh Thiên, nhưng càng nhiều nữa chỉ đỏ tức thì liên lụy tại thể nội thế giới trong. Thể nội thế giới trong một nhóm kia chỉ đỏ, La Niệm không có thời gian quan sát, Ngọc Thanh Thiên cùng Thượng Thanh Thiên bị ngạn tín vật hắn không thể thiếu lưu ý một phen. Trên đường La Niệm từng dừng lại cùng Thái Thượng Lão Quân trao đổi. Nghe ngóng phụ thân tình huống, hắn muốn thông qua tia sáng màu đỏ tìm được La Trinh. Thái Thượng Lão Quân có thể rất nhẹ nhàng quan sát đánh giá mẫu thế giới, nhưng lần trước thiên thông mắt bị tà thần một quyền đánh nát sau chưa chữa trị, hắn chỉ có thể phỏng đoán đại khái, liền nói cho La Niệm biết, La Trinh hiện tại người đang Lê Sơn, mà lại trốn vào bỉ ngạn Thượng Thanh Thiên. Thượng Thanh Thiên cùng Ngọc Thanh Thiên đồng dạng thập phần uyên bác, tưởng muốn thông qua chính là vài món bỉ ngạn tín vật tìm được La Trinh như mò kim đáy biển. La Niệm thử mấy chục sợi tơ hồng về sau, liền đã đoạn cái này ý muốn, lại thu nạp tâm tư hướng đỉnh tiến lên. Sau hai canh giờ, La Niệm lại lần nữa dừng bước lại, hắn cách cây cột đỉnh chỉ có 10 tầng trang sách cầu thang, cuối cùng 10 tầng. Này 10 tầng trang sách cầu thang trở nên vô cùng dày, mỗi tầng trang sách cầu thang đều cao khoảng một trượng. Tia sáng màu đỏ đến nơi này liền biến mất, thay vào đó chính là một cây hắc sắc quang tuyến, hay năng lượng kinh khủng. La Niệm ngẩng đầu ngóng nhìn những cái kia hắc sắc quang tuyến liếc mắt, liền có một loại đầu hôn não đau cảm giác. Những thứ này hắc sắc quang tuyến kết nối lấy hạng gì bỉ ngạn tín vật. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, La Niệm không có trước tiên tới gần hắc sắc quang tuyến, mà là đem màu đen hộp vuông bé bé cắm vào đệ thập nhất tầng bậc thang, một đạo tơ hồng lại lần nữa cùng cô kiếm thành lập kết nối. Đệ thập nhất tầng bậc thang có thể thu hoạch tia sáng màu đỏ trong mạnh nhất năng lượng, cô kiếm bộc phát ra một đoàn như ngọn lửa cháy mạnh sắc thái. Mặc dù là Thái Thượng Lão Quân cũng lui về phía sau vài bước. Chợt La Niệm liền đem mình thấy được thứ đồ vật nói cho Thái Thượng Lão Quân. Lúc này đây Thái Thượng Lão Quân đối với câu trả lời của La Niệm không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn nói cho La Niệm biết, cuối cùng 10 tầng bậc thang liên tiếp bỉ ngạn tín vật, hẳn đều tại Xà Linh Vương trong tay. Thanh bào thanh niên đối với câu trả lời này cũng không ngoài suy đoán, hắn từng nghe sư tôn nhắc qua. Lực lượng của tứ linh môn không đơn thuần đến từ chính khởi nguyên thần huyết, bốn cái thánh trụ cũng là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Xà linh, điểu linh, nhân linh cùng hầu linh tất cả điều khiển tự động chế một cây thánh trụ. Đã từng là thánh trụ sẽ không đem quá nhiều năng lượng bố thí cho thứ thế giới, mà là cống hiến cho tứ linh các tộc nhân. Bốn cái thánh trụ trên quanh năm tháng dài lóe ra rậm rạp chằng chịt ánh sáng, màu cam cùng màu đỏ. Những thứ này ánh sáng lướt qua vô tận không gian, dùng phương thức đặc biệt cùng bỉ ngạn tín vật lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, giao phó tứ linh môn lực lượng nhiều hơn. Khởi nguyên thần huyết huyết mạch chi lực rất mạnh, có thể cuối cùng là có hạn. So sánh dưới bỉ ngạn tín vật cánh cửa thấp hơn, mà lại bởi vì bốn cái thánh trụ nguyên nhân, càng là có được biến hóa đa dạng năng lực, cứ việc những năng lực này cũng từ trong khởi nguyên thần huyết diễn hóa ra tới. Bốn cái thánh trụ năng lượng đều đến từ năng lượng trì, cũng chính là trải rộng chủ giới những thứ này thứ thế giới. Theo bốn cái thánh trụ hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, bỉ ngạn tín vật uy lực không hoàn toàn tăng cường, ở vào tầng cao nhất bỉ ngạn tín vật uy lực thậm chí so với bổn nguyên huyết mạch đều mạnh. Đương nhiên, có tư cách dung hợp tầng cao nhất bỉ ngạn tín vật người cũng là trong tứ linh môn tuyệt đỉnh cường giả. Về phần cuối cùng 10 ngọn bậc thang bỉ ngạn tín vật, bình thường đều khống chế tại bốn cái môn chủ tay. Người leo lên căn này thánh trụ, thuộc về xà linh môn, mạnh nhất 10 món bỉ ngạn tín vật là chuyện phải làm là ở xà linh vương trong tay. Nghe nói này 10 món bỉ ngạn tín vật nắm trong tay thánh trụ gần 1/3 năng lượng, Thái Thượng Lão Quân hồi đáp. 1/3, La Niệm mặt lộ vẻ kinh ngạc, vậy, xà linh vương kia chẳng phải là trong khoảnh khắc có thể hủy diệt hỗn độn thế giới. Trong mắt của La Niệm, thánh trụ bên trong năng lượng quá mạnh mẽ. Hỗn độn thế giới tại thánh trụ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, một phương diện năng lượng chỉ đều hủy xong hết rồi, hiện tại bỉ ngạn tín vật uy lực không lớn bằng lúc trước. Một phương diện khác hỗn độn thế giới là một rất thế giới đặc thù, là xà linh vương tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, nó mạnh hơn xa giống vậy thứ thế giới. Tại cao hơn duy độ chủ giới ở bên trong, hầu linh vương cơ hồ là sự tồn tại vô địch, xà linh vương cũng không phải là đối thủ, nó mặc dù chống lại nhân linh vương cùng điểu linh vương đều không có ưu thế. Nhưng xà linh vương thành công đem ba vị khác vương kéo vào một cái thấp hơn duy độ trong thế giới cùng nhau xóa bỏ, cái này là xà linh vương lúc trước có thể đắc thủ nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3687, Thánh tá chi vật. Về tứ linh môn, về chủ giới tin tức, Thái Thượng Lão Quân là từ bỉ ngạn trong lấy được. Đối với thực lực của xà linh vương, Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là đại khái thêm phỏng đoán. Này 10 món bỉ ngạn tín vật có hay không toàn bộ nắm giữ ở xà linh vương trong tay, hắn cũng không xác định. Nếu như xà linh vương thật sự còn có thể phát huy 100% lực lượng, không có khả năng thật lâu bắt không được điểu linh vương. Này hai đại chủng tộc thế nhưng là có tới có lui đánh cho mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên. Ta đây đưa nó bỉ ngạn tín vật đều hủy diệt. Trải qua Thái Thượng Lão Quân sau một phen giải thích, La Niệm đã đem xà linh vương cho rằng cha hắn địch nhân lớn nhất. Những thứ này bỉ ngạn tín vật là có thể phá hư, đưa chúng nó trực tiếp nhổ là được. Trên đường đi La Niệm cũng khô rất nhiều quay về loại sự tình này. Cảm giác không giống người tốt ra hỏa, trực tiếp đem màu đen khối lập phương rút ném qua một bên. Xem ra như nguyên linh văn minh đấy, cũng tương tự đem màu đen khối lập phương ném qua một bên. Chủ yếu là hắn vội vã trèo lên đỉnh, tăng thêm trên cây cột màu đen khối lập phương quá nhiều, toàn bộ rút hết muốn mấy năm thời gian, vì vậy cũng có chút nhìn tâm tình. Trong khoảng thời gian này bỉ ngạn trong tự nhiên xuất hiện các loại chuyện quái dị, thỉnh thoảng đã có người bỉ ngạn tín vật bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Đề nghị này của La Niệm tuy rằng tính trẻ con, nhưng vô cùng trực tiếp mà hữu hiệu. Nếu như hắn thật có thể đem nhổ, phế bỏ cái kia 10 món bỉ ngạn tín vật, tự nhiên là tốt nhất. Người có thể thử nghiệm, nhưng phải cẩn thận, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân trong lòng có chút hối hận. Năm đó hắn hẳn không rõ chi tiết đem tứ linh môn hiểu rõ rõ ràng hơn, hiện tại tức thì có thể cấp cho La Niệm lớn hơn trợ giúp, bây giờ là không có cơ hội này. Ừ, La Niệm đáp lại về sau, liền thận trọng leo đến tầng thứ 10 trên bậc thang. Dựa theo khi trước kinh nghiệm, hắn hướng phía bậc thang trung ương hắc sắc quang tuyến duỗi ra ngón tay. Cử động như vậy có chút mạo hiểm. Nhưng La Niệm không có lựa chọn nào khác, hắn lựa chọn tiến vào huyền lượng thế giới bản thân là một loại mạo hiểm. Tại La Niệm đụng vào hắc sắc quang tuyến lập tức, một bức tranh liền ầm nổ tung. Một mảnh màu nâu mây mù chậm rãi phiêu động, này màu nâu mây mù thành hình xoắn ốc, hướng phía La Niệm thị giác chậm rãi quay tới. Hỗn độn vân đoàn, La Niệm vỗ đầu một cái, một bộ như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì bộ dạng. Hắn cảm thấy này bỉ ngạn tín vật hẳn đều tại bỉ ngạn bên trong, không nghĩ tới đệ thập kiện dĩ nhiên là ở trong hỗn độn. La Niệm biến ảo thoáng một phát thị giác, liền thấy được một viên hạt châu màu đen, Càng để cho Lan Niệm kinh ngạc chính là hạt châu lại khảm nạm chung một chỗ trên vách tường. Hỗn độn thế giới trống rỗng, tại sao có thể có vách tường? Lan Niệm hoang mang ngoài lại ý đồ biến hóa thị giác, muốn nhìn một chút vách tường phần cuối. Nhưng chung quanh đều di tán hỗn độn chi khí, hắn chỉ có thể nhìn được vách tường một phần nhỏ. Mà đang ở Lan Niệm biến ảo thị giác lúc, chợt phát hiện hạt châu phía dưới còn có một chút nhô lên bộ phận, hắn cẩn thận ngóng nhìn một phen, lập tức cả kinh. Cái kia là một vị khảm nạm ở trong vách tường nữ nhân. Cô gái này người không biết bị khảm nạm đi vào đã bao lâu rồi, lơ lửng ở vách tường bên ngoài chỉ có mặt, ngực, một cặp đùi, cùng với một đôi mở ra hai tay. Càng để cho Lan Niệm kinh ngạc là nữ nhân này vậy mà còn sống. Nàng trần trụi ở vách tường bên ngoài làn da như trước tuyết trắng, tràn đầy sức sống, phảng phất có vô tận sinh cơ tại trong cơ thể nàng nở rộ. Nhưng đàn bà một đôi mắt ở bên trong, nhưng do hai đạo tế tế trăng lưỡi liềm chiếm cứ, cái kia không giống mắt người, mà là một đôi mắt rắn. Nữ nhân bảo trì cái tư thế này về phía trước ngóng nhìn vô số năm. Hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay, nàng tâm tình đều không có bất kỳ chấn động. Nếu như có thể giãy giụa, nàng nhất định sẽ mở ra cái này gông xiềng, dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt tánh mạng của chính mình. Có thể nàng làm không được, không chỉ có làm không được, chính mình còn muốn khảm nạm ở trong vách tường, liên tục không ngừng vì con rắn kia kính dâng lấy. Nếu như hết thảy đã thành định cục, nhiều hơn nữa giãy giụa đều là phí công. Chết lặng đã chiếm cứ tâm linh của nàng, có thể khi ánh mắt của Lan Niệm nhìn chăm chú lên nàng lúc, nàng hay vẫn là trước tiên phát hiện. Một đôi mờ mờ trong hai con người có chút ánh sáng nhạt, đặc biệt là này một đôi tế tế trăng lưỡi liềm, càng là lóe ra nhàn nhạt vàng rực. Có người ở nhìn trộm ta sao? Còn nghĩ đến nhục nhã ta? Không đúng, là thông qua hung châu đang nhìn trộm ta. Có người leo lên thánh trụ, tờ nào tỷ tỷ năm đều không có thay đổi tuyệt mỹ khuôn mặt, bỗng nhiên đã có gợn sóng. Nét mặt của nàng có chút quái dị, cơ mặt quá lâu không có hoạt động, hầu như so với sắt thép còn cứng rắn hơn, khi nàng ý đồ làm ra vẻ mặt ngạc nhiên lúc, trên mặt thậm chí truyền đến tạch tạch tạch vỡ vụn âm thanh. Khặc, khặc, khục, cổ họng của nàng trong phảng phất có hạt cát đang lưu động. Thử hồi lâu, cuối cùng từ trong miệng nàng bài trừ đi ra một câu, là ai, ai đang nhìn trộm ta? Thanh âm hoàn toàn không giống nữ nhân phát ra, ít nhất cùng nàng tờ nào tuyệt mỹ khuôn mặt không tương xứng. Trong lòng Lan Niệm cực kỳ tò mò, này nữ nhân tới ngọn nguồn ở vào hỗn độn thế giới nơi nào? Nàng tại sao phải khảm nạm ở trong vách tường? Nàng là ai? Nhưng mà những vấn đề này chỉ có thể ở trong nội tâm hỏi một chút, hắn cái đó có thể nói chuyện. Bất quá mới vừa Lan Niệm cùng Thái Thượng Lão Quân đã dùng phương thức đặc thù trao đổi qua, Lan Niệm thử khải đàn hắc sắc quang tuyến. Mỗi khải đàn một lần hắc sắc quang tuyến, đầu của Lan Niệm cũng giống như có pháo trực tiếp nổ tung. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Hắn cảm thấy nữ nhân này lai lịch bất phàm, hắn muốn biết. Đáng tiếc nữ nhân chỉ dùng mê ngơ ngẩn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào phía trên hung châu. Nàng không cách nào lĩnh hội bên cạnh, xiết, nỏ, địch cùng tám cái bút họa phương thức trao đổi, ngược lại nói, thánh trụ. Đã như thế trang ổn, liền huyền kết đều khó duy trì. Cũng tốt, nếu là thánh trụ sụp đổ, những thứ này ân ân oán oán cũng có thể kết thúc đi. Bởi vì Lan Niệm vụt sáng ánh mắt, lại để cho nữ nhân sinh ra hiểu lầm. Nàng cho rằng này ánh mắt cũng không phải là đến từ quan sát của Lan Niệm, mà là thánh trụ xảy ra vấn đề. Lan Niệm có chút nóng nảy, khải đàn hắc sắc quang tuyến tần suất nhanh hơn. Nhưng đối phương tại không thể giải thích vì sao dưới tình huống, như là nịnh nọt ton hót mắt cho mù loà nhìn. Thử nghiệm trong chốc lát, đầu của Lan Niệm cũng như nổ tung giống như đau đớn, hắn buông tha cho. Nữ tử phát hiện hung châu ánh mắt sau khi biến mất, thân sắc lại lần nữa trở nên cứng ngắc mà lãnh mạc, như cũng duy trì không nhúc nhích trạng thái khảm nạm ở trên vách tường. Bao phủ nàng hỗn độn vân đoàn mỏng manh một ít, sau lưng nàng vách tường lộ ra thêm nửa bộ phận, khối này vách tường dọc theo hỗn độn vân đoàn, một mực dọc theo vô cùng tận khoảng cách. Lan Niệm ly khai hắc sắc quang tuyến về sau, quay người lại trở về thập nhất tầng, đem chính mình quan trắc được cảnh tượng nói cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nghe nói tình huống này, cũng cau mày lại. Ở trong hỗn độn có một bức tường, trên tường nạm một cái mắt rắn mỹ nữ. Hắn cũng nghĩ không thông trong hỗn độn vì sao còn có vật kỳ quái như vậy. Lan Niệm không có được đáp án, hắn không nói hai lời đứng lên đếm ngược tầng thứ 9, đi tiếp xúc đạo kia hắc sắc quang tuyến. Còn lần này, ánh mắt của Lan Niệm đi thẳng tới trong Thiên Phương Thành. Tại một gian phòng nho nhỏ rậm, nổi lơ lửng một khối bất quy tắc khối kim khí. Lan Niệm nhìn chăm chú đến khối kim khí một cái chớp mắt, cả Thiên Phương Thành lại mạnh mẽ run một cái. Xà Linh Vương lại lần nữa mở hai mắt ra, thất thanh nói, thánh tá chi vật của ta. Ai đang nhìn trộm thánh tá chi vật của ta? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3688, nguy hiểm. Mỗi một cái thánh trụ trong mạnh nhất 10 món bỉ ngạn tín vật đều được gọi là thánh tá chi vật. Này 10 món thánh tá chi vật đều là do Xà Linh Vương tự tay chọn lựa về sau, cùng thánh trụ sinh ra kết nối, cũng là trong kế hoạch của hắn cực kỳ trọng yếu một khâu. Như có người ở nhìn trộm, có nghĩa là đối phương bò lên trên thánh trụ. Vương, đã xảy ra chuyện gì? Song Kỳ đại xà trước tiên tới đến Xà Linh Vương trước người. Xà Linh Vương đem chính mình cảm giác được ánh mắt nói một lần về sau, Song Kỳ đại xà cũng lộ ra vẻ thận trọng. Chúng ta ly khai chủ giới quá lâu, đại thanh tẩy sau tổng có sinh linh sinh ra, có lẽ là chúng vô ý trong sông tới thánh trụ, Song Kỳ đại xà suy đoán nói. Chủ trong giới hạn cũng không phải là không có vật gì. Chỉ là muốn đối với đã từng là phồn vinh tỏ ra trống rỗng. Xà Linh Môn đã sớm lại để cho Nguyên Linh Văn Minh tiến đến chủ trong giới hạn tìm hiểu. Tại chủ giới trong thì đã ra đời linh linh toái toái tiểu chủng tộc, trong đó một ít chủng tộc thực lực còn không yếu. Đương nhiên, cùng đã từng là tứ linh môn so với như trước nhỏ bé. Đám phế vật này dám can đảm xâm nhập Xà Linh Môn ta thánh trụ, ngày đó trở về chủ giới, tất đưa chúng nó bầm thây. Xà Linh Vương mang theo tức giận nói ra, thánh trụ trong tứ linh môn đều thuộc về cấm địa, cuối cùng thông qua thánh trụ có thể nhìn trộm đến quá nhiều thứ không nên thấy. Nếu là ngày trước, chính là Lan Niệm có ngàn vạn cái mạng cũng không khả năng leo đi lên. Xà Linh Vương nói ra một nửa giờ, ánh mắt của Song Kỳ đại xà hơi lóe lên, đồng thời đem chính mình đuôi rắn giơ lên. Tại Song Kỳ đại xà cường tráng đuôi rắn chỗ, ẩn giấu một chút màu đen loa toàn trùy, cái này thân đốt cũng Xà Linh Vương ban cho thánh tá chi vật của nó. Ngươi cũng cảm thấy, Xà Linh Vương hỏi, Song Kỳ đại xà gật gật đầu, cho ta nhìn một chút, Xà Linh Vương nói. Song Kỳ đại xà đem đuôi rắn nhẹ nhàng run lên, loa toàn trùy đã từ vĩ tiêm bay bắn tới, nhẹ nhàng một vòng sau rơi vào Xà Linh Vương trước mắt. Xà Linh Vương hai mắt nhìn chăm chú lên loa toàn trùy, tràn đầy thanh âm uy nghiêm hỏi, ta chính là Xà Linh Môn chi chủ, ngươi là ai? Vì ở đâu chúng ta trong thánh trụ trên? Nó vừa nói, trong đôi mắt trăng lưỡi liềm bắt đầu lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang lưu chuyển phía dưới phát ra mê người màu sắc, phảng phất có vô tận mị hoặc. Người bình thường cùng nó liếc nhau, khoảng cách muốn thần phục với nó. Coi như là lúc giữa cách hai thế giới bất đồng, Xà Linh Vương cũng có tự tin này. Nhưng lại tại ánh mắt của Xà Linh Vương mới vừa sáng lên một sát, dấu kín tại loa toàn trùy sau lưng ánh mắt liền đã biến mất. Phản ứng ngược lại là nhanh, Xà Linh Vương trong mắt màu vàng trăng lưỡi liềm khôi phục bình thường. Đáng tiếc, Song Kỳ đại xà đi theo than thở một tiếng. Ánh mắt của Xà Linh Vương hơi động một chút, phân bố trong thiên phương thành mặt khác vài món thánh tá chi vật đã tung bay mà đến, vây quanh đầu của nó chậm rãi chuyển động. Chỉ muốn đối phương dám can đảm đụng vào bất luận cái gì một cái hắc sắc quang tuyến, nó sẽ trước tiên đem mị hoặc, sẽ không cho kia thoát ly cơ hội. Nhưng mà hắn đợi đã lâu, ít thánh tá chi vật này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Xảo trá ra hỏa, Xà Linh Vương mắng một câu về sau, mới đưa những thánh tá chi vật kia phân phát, đồng thời hỏi, người nói đối phương có thể hay không ngăn ra thánh tá chi vật kết nối. Song Kỳ đại xà lắc đầu, chúng hẳn không phá hư được. Dựa theo ngay lúc đó bố trí, thật là không cách nào phá vỡ. Nhưng cho chúng nó đầy đủ thời gian chưa hẳn làm không được, Xà Linh Vương trầm giọng nói, thâm không cũng không chỉ yêu. Thâm không cũng không chỉ yêu là Nhân Linh Vương khổ thụ nói qua một câu. Thâm không đối với chủ giới mà nói ý nghĩa phi phàm, thú cùng khổ thụ đều cho rằng nơi đó là hết thảy khởi nguyên. Nhưng thâm không nguy hiểm mà vừa thần bí, mặc dù là tứ linh môn thời kỳ cường thịnh nhất cũng khó có thể thăm dò. Lúc đó tứ linh môn nhận thức vì chúng nó hoành hành chủ giới chính là dạ dạ thâm không ân sủng, khổ thụ liền vào lúc đó nói một câu như vậy. Hắn cho rằng tứ linh môn có thể hưng thịnh, hoàn toàn là cơ duyên vận khí, cũng không phải là thâm không ân sủng. Như tứ linh môn có một ngày từ chủ giới biến mất, tương lai sẽ có càng thêm lợi hại chủng tộc thay thế tứ linh. Kế hoạch của Xà Linh Vương rất chu đáo chặt chẽ, cho tới bây giờ một bước này đều vô cùng thuận lợi. Có thể bất luận cái gì kế hoạch chắc chắn sẽ có sơ hở, lớn nhất sơ hở một trong là nó tính sai tính cách của Điểu Linh Vương. Thú, ở trong mắt Xà Linh Vương vẫn luôn vì tứ linh môn lặng yên trả giá. Là tứ đại linh vương trong thấp nhất điều chất phác tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến, thú chấp niệm lại sâu như thế. Xà Linh Vương hủy diệt tứ linh môn, vì vậy thú liền muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Xà Linh Vương đều là vẻ mặt phiền muộn. Thú tên kia vì sao sinh ra một bộ chết đầu óc, lại có như thế chấp niệm, đã chết còn muốn đối nghịch với chính mình. Không thể thả đảm nhiệm chủ trong giới đám sâu không văn minh sinh trưởng, nên động thủ, Xà Linh Vương suy tư một phen rồi nói ra. Thời gian vẫn chưa trưởng thành, Song Kỳ đại xà dầu gì nói. Tuy rằng thú không có thức tỉnh, nhưng những cái kia chim chóc đám rất thông minh, chúng đã nhận ra cái gì, quan trọng là. Hầu Linh Vương cũng đã thức tỉnh, kế hoạch muốn sớm, Xà Linh Vương nói ra. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, chúng còn muốn ở trong hỗn độn kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian. Lúc ban đầu hỗn độn một cái luân hồi chuyển động, xà linh môn là đáp lại không thèm chú ý đến thái độ. Chúa tể cấp văn minh ở trong mắt chúng đều là không đáng nhắc tới khách qua đường, chưa bao giờ đối với đại cục từng có ảnh hưởng. Nhưng mà điều linh môn bỗng nhiên nhúng tay, lại để cho tình huống sản sinh biến hóa, khiến cho xà linh môn cải biến sách lược. Vì vậy thì có thủ tự chi đạo, hỗn độn lâm vào đình trệ, không hề luân hồi, xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tình huống bây giờ đã có biến hóa mới. Thánh trụ lên là niệm tựa ở bậc thang một bên thở hồng hộc, hai tay của hắn hai chân đều tê dại. Làm loa toàn trùy phiêu hướng xà linh vương lúc hắn đã dự cảm không ổn, ở trong mắt xà linh vương công tác chuẩn bị hào quang lúc, một cỗ bản năng cảm giác nguy cơ được đưa lên. La niệm căn bản không có khả năng từ xà linh vương trong cái nhìn chăm chú dãy giụa, chỉ là hắn sớm bước ra một bước thân thể đã mất đi cân bằng. Dựa vào ngã xuống quán tính, ngón tay đã đi ra hắc sắc quang tuyến. Sinh tử nhất tuyến, quá nguy hiểm, cái kia chính là xà linh vương, mới vừa thiếu chút nữa xong đời. Dùng thời gian một nén nhang, La niệm mới bình phục tâm tình. Chính mình cuối cùng là quá nhỏ bé, nếu là phụ thân hoặc là Khương Tử Nha tiền bối đối mặt xà linh vương, không đến mức không chịu nổi một kích như vậy. Dám đối với ta dở thủ đoạn, ta phế bỏ ngươi bỉ ngạn tín vật. La niệm trong mắt hiện ra ngoan sắc, thò tay liền hướng phía màu đen hộp vuông bé bé gảy đi. Những thứ khác màu đen khối lập phương đều rất dễ dàng xử lý, nhẹ nhàng một gảy, liền từ trang sách bậc thang trong chia lìa. Nhưng trước mắt màu đen khối lập phương vô luận La niệm như thế nào dùng sức, đều không thể nảy ra tới. Tà môn, lấy tay gảy không đi ra, La niệm lại dùng mấy loại khác biện pháp, nhưng đều vô ích. Màu đen bậc thang bản thân cùng màu đen khối lập phương đều cứng rắn vô cùng, không cách nào phá vỡ chút nào. Thử nghiệm hồi lâu, La niệm rốt cuộc lựa chọn buông tha cho. Những thứ khác hắc tuyến hắn đã không dám đụng vào. Vạn nhất xà linh vương liền thủ tại những cái kia bỉ ngạn tín vật bên cạnh, chừng trên chính mình liếc mắt thì phiền toái. Sau đó hắn vòng quanh những cái kia hắc tuyến, bò lên trên thánh trụ đỉnh. Đoạn đường này leo lên lúc, La niệm liền đang suy tư, này thánh trụ là bực nào khổng lồ công trình. Khó có thể tưởng tượng tứ linh môn lúc trước là như thế nào kiến tạo. Thánh trụ đỉnh là một khối nghìn trượng rộng hình tròn bình đài, đều trên đài có một mặt to lớn phủ điêu, điêu khắc một con rắn khổng lồ. La niệm nhìn lướt qua, chợt nhận ra được, chính là mới vừa rồi gặp qua một lần xà linh vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3689, biến ảo bầu trời. La niệm tại bình đài đỉnh đi vài bước, đồng thời cúi đầu quan sát này phủ điêu. Xà linh vương phù điêu bản thân điêu khắc dị thường đẹp đẽ, nhưng La niệm sau khi quan sát một hồi, ngược lại cảm thấy ra một vài vấn đề. Điêu khắc thân rắn có rất nhiều chỗ đều tan chảy một dạng tỏ ra thập phần bẹp, tựa hồ có người dùng hỏa tướng kia hỏa táng. Có người leo đến cây cột đỉnh phá hư qua phù điêu. Thánh trụ là phi thường kiên cố, La niệm đem hết toàn lực đều không cách nào phá vỡ. Trước kia ở thánh trụ dưới đáy lúc, hắn cũng làm cho Khương Tử Nha thử qua, Khương Tử Nha cũng không thể thành công. Trừ những thứ này ra, cây cột đỉnh chính là trống rỗng một mảnh, không có thứ gì. Trên mặt của La Niệm toát ra vẻ thất vọng, thật vất vả bò lên, tựa hồ không có thu hoạch quá lớn. Nếu như nói cứng có thu hoạch, chính là trợ giúp Thái Thượng Lão Quân đem thanh kiếm kia kết nối tại đệ thập nhất tầng cầu thang. Đệ thập nhất tầng bậc thang bỉ ngạn tín vật, hẳn cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là dùng tia sáng màu đỏ tương liên, chỉ sợ kém xa tít tắp cuối cùng 10 tầng cầu thang. Nếu là ở nơi đây đục mở một cái lỗ vuông, đem màu đen khối lập phương khảm nạm tiến vào, sẽ có hay không có hiệu quả. Trong lòng La Niệm bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Có thể ý nghĩ này mới vừa sinh ra, chợt đã bị chính hắn bác bỏ. Thánh trụ kiên cố như vậy, hắn căn bản đục không đi ra. Nếu không xuống lần nữa đi lại để cho Khương Tử Nha nghĩ một chút biện pháp. Hắn bỏ lên hao phí mấy tháng thời gian, hạ đi vậy phải kể tới nguyệt thời gian, một cái qua lại gần muốn thời gian một năm. Ngay tại La Niệm suy nghĩ lúc, vội ý hắn trong đi đến bình đài chính trung ương, đó chính là mắt rắn bộ phận. Khi hắn đạp lên trong tích tắc, trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Chủ giới bầu trời vốn là một vùng hôn ám đấy. Ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời vĩnh viễn đắm chìm trong một mảnh đen xì xì trong. Mà khi La Niệm dẫm ở mắt rắn trên về sau, hắn liền chứng kiến cách đó không xa phiêu đãng một cái thật lớn đình viện. Đình viện liền trôi lơ lửng ở bốn cây cột trung ương. Đình viện mặt ngoài bị từng đám cây lớn xiềng xích bao quanh. Xiềng xích mặt ngoài tản ra sáng lạn quang mang, mà những thứ này khóa khởi điểm, đúng là bốn cái thánh trụ đỉnh. Vì cái gì nơi đây sẽ có một tòa viện? La Niệm thất thanh nói, tại cây cột phần đáy thời điểm, La Niệm đều không có phát hiện cái đình viện này. Có thể đứng ở cái góc độ này, đình viện liền hoàn chỉnh bày ra ở trong mắt hắn. Tại đình viện phía dưới tức thì nổi lơ lửng ba cục đá to, tảng đá trình viên hình nón, đỉnh vừa vặn chống đỡ đình viện dưới đáy, tựa hồ là đem này đình viện nâng bình thường. Ánh mắt của La Niệm theo đình viện tiếp tục hướng đi nhìn lên, đồng tử đột nhiên trợn lớn hơn một vòng. Bầu trời, đây mới là huyền lượng thế giới chân chính bầu trời. Hắn nhìn thấy một cái thần kỳ bầu trời, cái kia là một thâm thúy lập thể không gian, phảng phất có vô tận không gian hướng phía càng sâu, càng xa xăm lan tràn. Mà đang ở này thâm không bên trong, nổi lơ lửng một ít không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật. Một cái thật lớn đến khó có thể tưởng tượng quạt gió hình dáng vật thể, tại không biết xa mấy địa phương phiêu đãng, như thế quái vật khổng lồ lại vẫn là lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển động. Hình một vòng tròn hình cầu không ngừng mà biến đổi hình dạng, đại bộ phận hào quang đều là do khối cầu này thả ra, cái kia không hề giống mặt trời, ngược lại như là nào đó sinh linh đầu. Trừ lần đó ra, còn có một chút linh linh toái toái thứ đồ vật ở trong đó trôi nổi. Hết thảy tất cả đều xa xôi mà cực lớn, làm cho không người nào có thể phân biệt kia đến cùng là cái gì. Hắn ngơ ngác nhìn hồi lâu mới thu nạp tâm tư, La Niệm rời một bước, hết thảy thoáng qua biến mất, vô luận là cái kia bất khả tư nghị bầu trời vẫn bị xiềng xích khóa lại đình viện. Hắn lại nhảy vào một bước, trên bầu trời hết thảy lại lần nữa xuất hiện lại. Đây là tứ linh môn chướng nhãn pháp sao, tuy rằng cổ quái ngược lại là vô cùng thú vị, thử mấy lần về sau, trong lòng La Niệm bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, leo đến cái kia cái sân trong nhìn xem. Thánh trụ biên giới nhưng thật ra là có xiềng xích cùng sân nhỏ tương liên, theo ổ khóa này hắn có thể bỏ qua. Không chỉ có thể bỏ qua, hắn còn có thể theo xiềng xích leo đến mặt khác ba cây cột bên trên. Nhưng mình nếu không đứng ở mắt rắn bên trên, xiềng xích thì sẽ biến mất. Đó là thật biến mất sao? La Niệm nhớ kỹ xiềng xích phương vị về sau, liền rời đi mắt rắn, mặc dù hướng giáp danh đi dạo quá khứ. Hắn xuôi theo giáp danh thận trọng lục lọi một hồi, rất nhanh thì đụng chạm đến một cái lạnh buốt cứng rắn chi vật, đó chính là khóa khóa chụp. Mỗi một cái khóa chụp đều có rộng khoảng một trượng, mặc dù là hoàn toàn ẩn hình chi vật, nhưng leo lên là không có vấn đề gì. Từ thánh trụ đến sân vườn khoảng cách cũng không gần, ước chừng tương đương với hai cây thánh trụ ở giữa một nửa khoảng cách, tưởng muốn trèo lên cái kia tòa thật to đình viện ít nhất sợ rằng cũng phải hơn 10 ngày. Leo ra đi tầm hơn 10 trượng về sau, La Niệm hướng xuống ngóng nhìn, hơi có chút lạnh mình. Cuối cùng hắn phía dưới không có thứ gì, từ như vậy cao độ rơi xuống, thịt nát xương tan đều là nói nhẹ nhàng. Mẫu thế giới, Hạc Huyết Châu, Thần Hạc Cổ Thành, lòng đất. Một khối tâm tạng kỳ thạch khổng lồ đang chậm rãi mà có lực nhúc nhích. Cơ Hiên Viên nằm ở trên tâm tạng kỳ thạch, hai mắt rực rỡ nhìn qua phía trên. Nguyên bản khổng vũ hữu lực thân thể, bây giờ trở nên dị thường suy yếu. Bị A Hỏa chiếm cứ thân thể không khỏe không có giá cao, huống chi A Hỏa hàng lâm sau càng là bị đánh tan một lần, Cơ Hiên Viên trả giá cao lớn khó có thể tưởng tượng. May mắn sống một mệnh, hiện tại thật sâu hối hận chiếm cứ tâm của hắn. Lúc trước tại sao phải lựa chọn đầu nhập vào Nguyên Linh Văn Minh? Vì lực lượng cường đại hơn, có thể Nguyên Linh Văn Minh lực lượng bất quá là một tuyệt đẹp con mồi. Cơ Hiên Viên hắn nhìn như phong quang, nuốt vào mồi này sau bất quá là được một cụ khôi lỗi. Cho đến ngày nay, hắn đã không có đường quay về có thể đi, ngoại trừ mặc kệ bài bố cũng không có năng lực phản kháng. Tạch tạch tạch, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nhục thể của Cơ Hiên Viên tuy rằng tàn bại không chịu nổi, nhưng cảm giác như trước nhạy cảm. Hắn chưa từng tìm hiểu liền đã biết người tới là thần nông. Chuyện gì? Cơ Hiên Viên có chút ít tức giận mà hỏi. Lê Sơn một sau khi chiến đấu, Cơ Hiên Viên cái này mệnh hay vẫn là thần nông cứu lại được đấy. Nhưng ở nội tâm của Cơ Hiên Viên, đối với thần nông lại có một tí căm hận. Cùng hắn như khôi lỗi giống như còn sống còn không bằng tại Lê Sơn trong một trận đánh chết đi. Mục Linh đại nhân truyền lời rồi, thần nông nói ra. Trong lòng Cơ Hiên Viên một vạn không muốn nghe được, Mục Linh, hai chữ, nhưng hắn vẫn giãy giụa lấy ngồi xuống. Hắn biết Mục Linh tùy thời theo dõi bọn hắn. Mục Linh đại nhân nói gì đó? Cơ Hiên Viên hỏi, giết chết tà thần, thần nông bình tĩnh nói. Dùng thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất khó làm được chứ. Cơ Hiên Viên buồn bã cười cười. Lê Sơn một trận chiến ủng hộ thủ tự chi đạo hỗn độn cổ thần, ba vị đã chết hai vị, chỉ lưu lại một cái không biết bóng dáng, không, sau khi nguyên khí đại thương làm sao đi đánh chết tà thần. Phải làm được, Mục Linh đại nhân sẽ cho chúng ta trợ giúp, thần nông lại nói. Trợ giúp, chúng ta còn có, không, trợ giúp, Nguyên Linh Văn Minh còn sẽ dành cho lớn hơn cường viện, hơn nữa Mục Linh đại nhân còn có thể truyền thụ cho chúng ta một đạo đặc thù pháp môn, thần nông trong mắt mơ hồ có vẻ kích động. Phương pháp gì? Khống huyết pháp môn, là kích phát huyết mạch thần thông pháp môn, đến từ chính hỗn độn bên ngoài chính tông truyền thừa. Xin nghỉ mấy ngày, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3690, cho lấy dư đoạt. Cơ Hiên Viên bị thần nông nói có chút mơ hồ, huyết mạch một khi đạt được liền thuộc về của chính mình. Đối với huyết mạch vận dụng trình độ càng cao, huyết mạch thần thông liền càng là cường đại. Từ hắn trở thành bất hủ cảnh một khắc đó trở đi, Cơ Hiên Viên liền thì cho là như vậy. Mục Linh lúc trước chỉ điểm hắn, cũng là nói như vậy. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái khống huyết pháp môn, lại để cho đầu óc của Cơ Hiên Viên có chút quay ngoắt tới. Mục Linh đại nhân đã từng cũng không có khống huyết pháp môn, mặt khác có tài năng lớn ban cho, thần nông nói ra. Khác đại năng, Cơ Hiên Viên ánh mắt có tia chớp xẹt qua, hắn biết quỷ quyệt rất không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Những cái kia cường đại đồ vật đáng sợ tuyệt đối không có khả năng là hỗn độn thế giới trong đồ vật. Về phần Nguyên Linh Văn Minh cùng đám quỷ quyệt có cái gì nguồn gốc, Cơ Hiên Viên cũng không nghĩ khắc sâu như vậy. Coi như là đại năng, một đạo khống huyết pháp môn có thể kích phát ra mạnh hơn huyết mạch thần thông. Cơ Hiên Viên hay vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thần nông mỉm cười, hắn huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Thần nông huyết mạch chi lực nguyên bản hết sức cuồng bạo mà hung mãnh, nhưng giờ phút này lại vô cùng ôn hòa. Một cái đầu dê sừng nhọn thân ảnh sau lưng thần nông chậm rãi thành hình. Dương quái, ngươi muốn làm gì? Cơ Hiên Viên cảnh giác lên. Thần nông hóa thân thành dương quái sau thực lực sẽ bạo tăng, đồng thời ý thức của hắn cũng sẽ bị xóa đi, sau đó trở nên lục thân bất nhận. Thật đúng mặt của chính mình hóa thành dương quái, đây là muốn giết chết chính mình. Không mất một lúc, thần nông đã triệt triệt để hóa thành dương quái, khí tức trong lòng đất lén lút, một ít đá vụn tại khí tức nhiễu loạn hạ rơi lã chã. Chẳng qua là chứng minh cho ngươi nhìn, thần nông bình tĩnh nói. Cơ Hiên Viên lông mi giơ lên, kinh ngạc nói, ngươi có thể khống chế ngươi dương quái thân thể. Ta không chỉ có thể hoàn toàn khống chế, ba loại biến thân hình thái có thể tùy ý ta lựa chọn, thần nông đắc ý nói. Hắn ba loại biến thân hình thái rất mạnh, nhưng vẫn là tùy cơ hội xuất hiện, có đôi khi không cách nào có được chính mình cần hình thái. Hơn nữa tu tập khống huyết pháp môn về sau, ta còn được đến loại thứ bốn hình thái, tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng thực lực so với ba loại đầu hình thái nhiều phức tạp. Thần nông nói, Cơ Hiên Viên trong mắt nghi ngờ không thôi ánh mắt lấp lánh một hồi lâu. Khống huyết pháp môn thật sự liền thần kỳ như thế, Mục Linh đại nhân sẽ truyền thụ cho ta không? Cơ Hiên Viên trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, thần nông còn chưa mở lời, trên trán hắn liền vỡ ra một đường vết rách, lộ ra một cái tròng mắt. Đương nhiên, Mục Linh nói ra, có được khống huyết pháp môn, ta cùng với thực lực của thần nông sẽ có vững bước tăng lên. Sắc mặt của Cơ Hiên Viên có chút kích động, mấy tháng này hối hận, buồn rầu, tại thời khắc này lại đánh mất sạch sẽ. O-O-O-N-G, thần nông ngạch tiền con ngươi không ngừng mà lập lòe, nguyên một đám phạm văn lại lăng không trôi nổi tại trước mặt Cơ Hiên Viên. Cái này chính là thích hợp khống huyết pháp môn của ngươi, một trận chiến này không liên quan đến Lê Sơn, không liên quan đến Trung Yên Chi Đạo, các ngươi muốn đối kháng chỉ có Hắc Thuyền một phương, không nên để cho ta thất vọng, Mục Linh nói ra. Cơ Hiên Viên dùng gần như ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào những thứ này phạm văn, phảng phất là hắn rất vật yêu thích. Mục Linh đại nhân, ta có thể hỏi một câu để lời nói với người xa lạ sao? Cơ Hiên Viên nói, khống huyết pháp môn lợi hại như thế, vì sao? Vì sao không sớm truyền thụ cho chúng ta, bằng không thì Lê Sơn một trận chiến, chúng ta chưa chắc sẽ bại thảm như vậy, Cơ Hiên Viên nói. À, chúng ta cũng là vừa được truyền thụ, trong thanh âm của Mục Linh cũng để lộ ra vẻ bất mãn. Nguyên Linh Văn Minh đi theo làm tùy tùng vì xà linh môn cống hiến sức lực, có thể xà linh môn cuối cùng mỗi khi chúng nó là người một nhà. Tại xà chủ đám trong nội tâm, hỗn độn thế giới sinh linh căn bản không đủ tư cách nắm giữ khống huyết pháp môn. Sau khi nói xong, thần nông ngạch tiền con người biến mất, cái kẽ hở kia nhanh chóng phục hồi như cũ. Khống huyết pháp môn này cần phải bao lâu luyện thành? Cơ Hiên Viên hỏi thần nông. Rất nhanh, đặc biệt là chúng ta đối với huyết mạch đã vận dụng thuần thục, thần nông nói ra, ta chỉ dùng 4 ngày. Đối đãi ta nắm giữ khống huyết pháp môn, chính là tìm tà thần kia. Dã tâm của Cơ Hiên Viên lại lần nữa bừng bừng phấn chấn. Hồ Minh Châu trên không trung, thân thể của tà thần như lá cây bình thường phiêu động. Gió, hắn mắt nhắm lại đọc lên một chữ. Trên bầu trời liền cuồng phong gào thét, hắn liền bằng tốc độ kinh người phiêu đãng. Gió lớn, hô hô hô hô, càng thêm gió lớn kịch liệt bắt đầu quét sạch cả Hồ Minh Châu. Lớn như vậy mấy cái ao hồ trong nước bị cuốn vào không trung. Khảm nạm trên mặt đất tảng đá bị thổi thành bã vụn, mặt đất bị gió cày ra từng đạo khe rãnh. Đây là một trận hủy thiên diệt địa phong bạo, lúc trước trong Hồ Minh Châu liền bùng nổ qua một cuộc kịch liệt sóng xung kích. Ở tại hồ lớn sinh linh xung quanh đám tử thương không ít, có chừng những người may mắn còn sống sót hướng phía Hồ Minh Châu bốn phía di chuyển, không biết bọn họ chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ cách nguy hiểm càng xa càng tốt. Có thể Hồ Minh Châu cuối cùng là gia viên của bọn hắn cũng không nguyện ý ly khai cái này đại châu. Làm trận gió lốc này hàng lâm về sau, trong Hồ Minh Châu lại không có sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. mấy cái hồ nước cực lớn trong nước cùng đất bùn hòa chung một chỗ, hình thành cao ngàn trượng đất đá trôi từ trên núi biển khắp núi sông, thung lũng, đại địa ra bị nẻ sau lại lần nữa đẻ ép. Thiên thiên vạn vạn sinh linh đi ngang qua ngắn ngủi kêu rên sau chợt mất đi thanh âm, chúng đã trong khoảnh khắc tử vong. Gió lớn rằng còn nửa canh giờ, gió thời gian dần qua dẹp loạn, từ trên cao bao quát, mặt đất đã hóa thành một mảnh màu xám cho nước bùn bình nguyên, tại vùng bình nguyên này phía dưới xen lẫn vô số sinh linh tàn chi đoạn thể. Làm gió lớn dẹp loạn về sau, Hồ Minh Châu một nơi nước bùn trong bỗng nhiên sinh ra một cái động lớn, trong động hiện ra một cái thật lớn mai rùa phía dưới bao phủ mấy tên sinh linh. Một tên trong đó sinh linh là hồn nguyên cảnh. Người này hồn nguyên cảnh chứng kiến tộc nhân của chính mình chịu khổ diệt sạch cực kỳ bi thương, nó bị ngạn tín vật địa thần giáp chỉ có thể bảo vệ mấy người an nguy. Tà thần theo gió mà lẳng lặng phiêu đãng xuống, hờ hững nói, vậy mà có thể tránh thoát của ta phong bạo, thực lực không tệ. Thanh âm của hắn cũng không phải là từ trong miệng hắn truyền ra, mà là cả Hồ Minh Châu tại phát ra tiếng. Tại trong Hồ Minh Châu mỗi một cái góc nhỏ đều có thể nghe lời của hắn. Hắn giờ phút này, phảng phất là toàn bộ thế giới chúa tể. Người này hồn nguyên cảnh nghe đến lời này, lửa giận từ trong cặp mắt phun ra. Nó đỡ đòn mai rùa dùng tốc độ cực nhanh vào tới tà thần, đồng thời phát ra gầm thét giống vậy chất vấn, vì cái gì? Tại sao phải hủy chúng ta Hồ Minh Châu? Tà thần nhẹ nhàng khoát tay, người này hồn nguyên cảnh trên đỉnh đầu mai rùa liền ầm ầm vỡ vụn. Cải chính một chút, tà thần đạm mạc nói, này không phải là của các ngươi Hồ Minh Châu, là của ta. Ta giết ngươi, hồn nguyên cảnh đã phẫn nộ đến cực hạn. Nó muốn thiêu đốt bỉ ngạn tín vật cùng tà thần cắn xé nhau. Có thể mặc dù nó đem bản thân tiềm năng nghiền ép đến mức tận cùng, như trước nhúc nhích cũng không thể. Không chỉ là Hồ Minh Châu, cả mẫu thế giới hết thảy, hoa cỏ cây cối, thành nhà lầu viện, núi sông biển hồ, đều là của ta, cũng kể cả mạng của các ngươi. Tay của tà thần nhẹ nhàng hư nhược bóp, cho nên cho lấy dư đoạt, theo ta tâm ý. 3. Cho dù người này hồn nguyên cảnh đã thiêu đốt bỉ ngạn tín vật, lại lần nữa tế ra cường đại hơn mai rùa. Nhưng trong khoảnh khắc hay vẫn là hóa thành một đám mưa máu, hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3691, mạnh nhất chi tăng. Hắc thuyền chậm rãi dựa vào gần tà thần bên người, ngồi ở trên mép thuyền thần đồ, trong mắt vẻ khiếp sợ như trước không thể tản đi. Một bên lão thuyền trưởng không nói một lời, trong lòng tức thì đang trầm tư. Hắn là nghe theo thông thiên giáo chủ lời nói, mới giúp trợ tà thần đi thôn vệ quỷ thanh. Có thể bản thân tà thần chính là một cái không xác định hộp ma, không biết hắn đối với tương lai có hạng gì sâu xa ảnh hưởng. Cái này là lực lượng của mẫu thế giới. Thần đồ hỏi, lực lượng của ta, tà thần miệng vểnh lên, tà thần đã cho mình là toàn bộ thế giới chúa tể. Người biểu hiện ra thực lực, đã có thể so với hỗn độn cổ thần. Thần đồ lại nói, đối với trong thế giới này bất hủ cảnh mà nói, đều có hủy diệt một cái châu năng lực, nhưng tương đối rườm rà hao tổn mất thì giờ. Có thể tà thần mới vừa ra tay. Bất quá tại nửa canh giờ liền đem cả Hồ Minh Châu thanh lý một lần, thủ đoạn như vậy chỉ có hỗn độn cổ thần có thể so đo. Hỗn độn cổ thần sao? Trong thanh âm của tà thần lộ ra khinh thường, ít hỗn độn cổ thần kia có lẽ nắm giữ lấy cao nhất chân lý. Nhưng có chút chân lý, ở trên địa bàn của hắn chưa hẳn đi thông. Tà thần cùng mẫu thế giới độ dung hợp càng cao, lực lượng liền càng là cường đại. Ngay tại lúc này, một tia cảm giác không thoải mái bỗng nhiên chạy lên não, đó là sâu trong nội tâm hắn một tia thấp thỏm nhớ mong. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người, chợt nhắm mắt lại. Thần trí của tà thần như nước chảy ra đi, bắt đầu bao trùm cả Hồ Minh Châu. Thần đồ cảm nhận được thần trí của tà thần về sau, cũng tò mò hỏi, người đang tìm ai? Tìm người, tà thần đạo. Ai? Thần đồ lại hỏi, ta cũng không biết, tà thần mắt nhắm lại lắc đầu. Cùng mẫu thế giới dung hợp về sau, hắn đối với mẫu thế giới hết thảy đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Trong chỗ u minh một ít tia thấp thỏm nhớ mong lại để cho mẫu thế giới sản phản hồi cho tà thần. Vấn đề là tà thần trong mẫu thế giới căn bản không có khả năng thấp thỏm nhớ mong ai, loại cảm giác này tới rất mạc danh kỳ diệu. Mẫu thế giới mỗi một cái đại châu trung ương đều xuất hiện thần trí của tà thần, cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan truyền, đem các loại đại châu đều bao trùm. Này chỉ sợ là từ trước tới nay diện tích che phủ lớn nhất thần thức. Khi tất cả thần thức khuếch tán ra về sau, cả mẫu thế giới hết thảy đều bị tà thần cảm giác. Rất nhanh hắn nhìn thấy một nữ nhân, Tú Châu, lông mày của tà thần hơi nhíu lại. Một ít tia quan niệm chính là đến từ thê tử của chính mình. Hắn không nghĩ tới La Trinh lại sẽ đem Tú Châu phóng thích. La Trinh cố ý để cho Tú Châu ly khai thể nội thế giới, để cho nàng tự sanh tự diệt. Không, La Trinh không phải là nhỏ mọn như vậy ra hỏa. Nhất định là Tú Châu chủ động ly khai thể nội thế giới, đã lấy được đồng ý của La Trinh. Trong một chớp mắt, tà thần thì đã cho ra kết luận chính xác. Tuy rằng tà thần lao thẳng đến La Trinh coi như là phải chiến thắng đối thủ, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn đối với La Trinh là khâm phục. Biết rõ mình cũng không phải là một cái yên ổn nhân tố, như trước phóng thích chính mình tìm kiếm tự do, đối thủ như vậy để hắn khâm phục. Tình huống của Tú Châu thật không tốt, nàng mới vừa bị La Trinh phóng thích lúc, nội tâm thập phần nhẹ nhàng. Bởi vì muốn tung ảnh của tà thần, nàng đương nhiên sẽ không đứng ở Trung Thần Châu, mà là một đường hướng Tây mà đi, liên tiếp xuyên qua hai cái Đại Châu. Hai cái này Đại Châu như trước thuộc về Thái Nhất Thiên Cung địa bàn, tương đối là một con đường an toàn kính. Có thể sau đó không lâu thần nông thị tộc cùng hữu hùng nhất tộc đánh Thái Nhất Thiên Cung, đúng là theo con đường này mà đến, Tú Châu đã là đại viên mãn cảnh, đương nhiên sẽ không cho rằng bình thường bình dân đối đãi, liền bị bắt làm tù binh. Nàng bây giờ ở vào trong huyết hải châu trong Nguyệt Thuẫn Thành. Nguyệt Thuẫn Thành là hữu hùng nhất tộc quân sự yếu tắc, nội thành nhốt đại lượng Thái Nhất Thiên Cung tù binh. Hiện tại Tú Châu chính cùng với khác Thiên Cung tù binh giam giữ ở một cái mùi hôi huân ngày đích trong địa lao. Tú Châu dựa vào ở trên vách tường, hai tay ôm trong ngực hai chân, trong mắt đầy ắp sầu khổ chi sắc. Tại La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, nàng từ nhỏ liền có được dung nhan tuyệt thế, cùng tà thần kết liền cành sau càng là mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù tà thần bị thua, nàng cũng chưa từng ăn qua khổ gì sở. Khoảng thời gian này tao ngộ, hoàn toàn không phải Tú Châu có thể thừa nhận được đấy. Địa lao ở chỗ sâu trong truyền đưa ra liên tiếp tiếng kêu thê thảm. Làm tiếng thét này truyền lúc đến, tất cả tù binh trên mặt đều run một cái. Một cái đáng sợ nghe đồn đang tại tù binh ở giữa lưu truyền. Nghe nói cái này ngục giam giám ngục trưởng chính là Bỉ Ngạn cường giả thập tam trọng thiên, hắn có một kiện thần bí loại Bỉ Ngạn tín vật, cái này Bỉ Ngạn tín vật cần hấp thu sinh mệnh chi lực mới có thể phát huy uy lực. Sinh mạng thân thể càng cường đại càng tốt, Bỉ Ngạn cảnh tại trong mẫu thế giới số lượng tương đối thưa thớt, chân thần đại viên mãn dĩ nhiên là trở thành giám ngục trưởng rất xem trọng đối tượng. Trong khoảng thời gian này không ngừng có đại viên mãn cảnh giới tù binh bị mang đi, sau đó thì sẽ chuyển đến vậy chờ tiếng kêu thê thảm. Có thể tưởng tượng những tù binh này thảm trạng, trên mặt của Tú Châu cũng đầy là vẻ sợ hãi của nàng tới từ nàng không cam lòng. Thật vất vả từ La Trinh bên người ly khai, còn không có tìm được phu quân của chính mình, muốn mặt sắp tử vong. Quá bi thảm rồi, loảng xoảng, ngục giam cửa bị mở ra, một hữu hùng nhất tộc đội trưởng nhà lao đi đến. Hắn lãnh mạc liếc nhìn xung quanh, đưa tay chỉ góc một người, ngươi, còn ngươi nữa, ngươi, đều đứng lên cho ta. Bị hắn chỉ điểm ba sắc mặt người lập tức một hồi trắng bệch, ý vị này tánh mạng của bọn hắn đi về hướng chung kết. Buông tha ta, van cầu ngươi, ta chính là minh hồ người của Bạch gia, ta chưa bao giờ gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, ta có thể trở thành hữu hùng nhất tộc một thành viên, để cho ta gia tộc. Phốc, không đợi được người kia nói xong, hữu hùng nhất tộc đội trưởng nhà lao đã đem một cây trường thương đâm vào trong cơ thể hắn, giống như kéo lấy giống như chó chết ném ra ngục giam. Những người này thể nội thế giới đều bị phong lại, không có bất kỳ sức phản kháng, coi như là không phong thể nội thế giới, bọn hắn cũng không phải vị này đội trưởng nhà lao đối thủ. Đội trưởng nhà lao vốn là muốn mang đi ba người, một người trong đó bị hắn nhất thương đâm chết rồi, hắn phải nhiều mang đi một người. Ngươi, cùng đi ra ngoài, lúc này đây đội trưởng nhà lao ngón tay chỉ hướng Tú Châu. Thân thể của Tú Châu phát run, nhưng trong lòng một tia kiêu ngạo chống đỡ nàng. Nàng đứng lên, không hề phản kháng đi theo hai người khác đi ra ngoài. Thật muốn vĩnh biệt, Tú Châu ngẩng đầu nhìn, chỗ đó không có trời không, chỉ có che kín chi chu võng lòng đất thành động. Theo thật dài ngục giam hành lang tiến lên, hai chân của Tú Châu giống như quán duyên giống vậy khó mà nâng lên. Đi vào cuối hành lang về sau, đội trưởng nhà lao lãnh tiếng nói, hai người các ngươi tiến vào hình thất. Hai người đầy cõi lòng tuyệt vọng đi vào, sau đó đội trưởng nhà lao cái kia ánh mắt không có hảo ý liền đã rơi vào trên thân Tú Châu. Trong mẫu thế giới thần dân chúng sửa chữa dung mạo đều rất dễ dàng, cho nên 89 phần 10 đều là mỹ nhân. Nhưng mỹ mạo của Tú Châu trong có được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thức, điều này làm cho đội trưởng nhà lao đã có một cỗ xúc động. Ngươi muốn làm gì? Tú Châu cảnh giác hỏi. Dù sao đều phải chết, là sao không chết mau sống một ít? Đội trưởng nhà lao cười đùa nói. Ngươi dám? Tú Châu triệt để hoảng loạn rồi. Đội trưởng nhà lao căn bản lười để ý Tú Châu, một chút kéo lấy tóc của nàng, liền dẫn vào mặt khác một gian phòng trống rỗng trong. Ngay tại lúc này, một cỗ khổng lồ thần thức tại biển Học Châu trong khuếch tán ra. Mặc dù là vị vu địa để ngục giam, cũng trốn không thoát thần thức bao phủ. Đội trưởng nhà lao thân là Bỉ Ngạn cảnh cường giả, tự nhiên trước tiên phát giác được này cổ thần thức cường đại, kỳ quái ngẩng đầu quan sát, đây là cái nào đại năng, lớn lối như thế, dám trong Nguyệt Thuẫn Thành lung tung phóng thích thần thức. Hắn tự nhiên không thể tưởng được, này cỗ thần thức bao phủ cả huyết hải châu. Tú Châu tức thì há to miệng, ngơ ngác nhìn qua phía trên. Nàng ở trong thần thức cảm nhận được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, cái này, này cổ thần thức cường đại đến từ chính tà thần. Phu, phu quân, ngươi là tới cứu ta sao? Đừng tới, nơi này là hữu hùng nhất tộc địa bàn, ngươi nhất định sẽ chết. Tại thời khắc này Tú Châu vẫn đang học chung với an nguy của tà thần, không hy vọng tà thần đáp cứu mình. Tại phía xa tà thần Hồ Minh Châu tự nhiên đem một màn này thu hết vào mắt, đồng thời cũng cảm giác được tiếng kêu gào của Tú Châu. Sau đó một cỗ sát ý ngập trời từ tà thần trong cơ thể dựng dụng ra tới. Này đồng dạng là từ trước tới nay rất sát ý cường đại, này cỗ sát ý bao trùm cả mẫu thế giới bờ rìa góc cạnh. Cái này là tới từ mẫu thế giới căm hận, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3692, ràng buộc, tại tà thần có hạn trong 5 tháng, cho rằng cảm tình bất quá là buồn cười dục vọng. Hắn duy nhất tín niệm trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa. Bất luận cái gì ngăn ở trước mặt hắn thứ đồ vật, đều chắc chắn bị hắn đạp nát bấy. Cho dù là thể nội thế giới ở bên trong, tà thần cho ra toàn trí toàn năng La Trinh là không thể chiến thắng cái kết luận này lúc, hắn vẫn không có buông tha cho. Về phần vinh hoa phú quý, vợ con hưởng đặc quyền cũng chẳng qua là cành lá nhánh cuối. Có thể hiện tại hắn không thể kìm nén nổi phẫn nộ của chính mình. Khi hắn vô ý thức tuyên chuyển mẫu thế giới căm hận về sau, mình mới giật mình tới đây. Vì cái gì tức giận như vậy? Cỡ nào nhàm chán hành vi? Lúc trước ly khai La Trinh thể nội thế giới, hắn đã chặt đứt mình qua lại. Một điểm này Tú Châu cũng biết, thậm chí như trước không oán không hối ủng hộ hắn. Tuy rằng tà thần như trước có thể lý trí cân nhắc vấn đề, nhưng phẫn nộ như trước như không chỗ nào không có mặt độc thảo, tại nội tâm của hắn điên cuồng lan tràn. Là người phần kia không oán không hối đang quấy phá. Tà thần rất nhanh đến mức ra đáp án. Hắn đặt trách nhiệm trên người Tú Châu. Này đối với mình là nhân tố bất lợi, hắn không cho phép như vậy nhân tố bất lợi tồn tại. Cho nên ngươi nên chết. Đây là hắn lần thứ hai muốn giết Tú Châu. Lần thứ nhất hắn dùng đoạn nhận quán xuyên bộ ngực của Tú Châu, tưởng cùng với nàng chịu chết, về sau bị La Trinh cứu. Tà thần mắt nhắm lại cảm giác dung mạo của Tú Châu, cảm giác tâm tình của nàng. Hắn biết Tú Châu tại lo lắng cho mình, hắn cũng biết Tú Châu phát hiện mình còn sống lúc nội tâm vô cùng kích động, thân thể độ ấm thân cao, mà lại tại biên độ nhỏ run rẩy. Lòng đất trong ngục giam cái vị kia đội trưởng nhà lao nghe được lời của Tú Châu nhất thời bị sợ hết hồn. Ngươi nói là cỗ khí tức này chủ nhân là ngươi phu quân. Đội trưởng nhà lao hỏi, bực này khí tức cường đại, ít nhất cũng là thánh hồn cảnh hoặc bất hủ cảnh cường giả. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ cái mục đích gì tại Nguyệt Thuẫn Thành nổ đâm, đều hoàn toàn không phải hắn một cái nho nhỏ đội trưởng nhà lao chọc nổi tồn tại. Nhưng không đợi được Tú Châu mở miệng trả lời, đội trưởng nhà lao rê một tiếng, châm chọc nói ngươi phu quân nếu là có bản lĩnh lớn như vậy, ngươi làm sao có thể bị bắt làm tù binh, xé ra hổ cũng kéo như một điểm, ha ha ha. Nói xong hắn tự tay liền hướng phía Tú Châu cổ áo nắm tới. Quản hắn là cái gì đại có thể ở Nguyệt Thuẫn Thành nháo sự, đây chính là hữu hùng nhất tộc tộc địa, thiên vương lão tử đều phải quỳ xuống. Có thể lúc này vẻ này mãnh liệt căm hận phóng xuất ra bay thẳng lòng đất. Trong địa lao vốn có chút oi bức, có thể Tú Châu cùng tà thần cảm nhận được vẻ này căm hận về sau, lập tức cảm giác rơi vào hầm băng một dạng hai người đều toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Cả mẫu thế giới đều cảm nhận được này cổ căm hận, nhưng huyết hải châu trong địa lao căm hận mãnh liệt hơn. Thật là nhằm vào ta hay sao? Đội trưởng nhà lao có chút không dám tin tưởng, lúc này hắn phát hiện ánh mắt của Tú Châu nhìn chòng chọc vào phía sau mình. Đội trưởng nhà lao quay đầu lại, liền chứng kiến một nắm cho bụi trên mặt đất chậm rãi xoay tròn lấy. Nguyệt Thuẫn Thành địa lao là cứng rắn từ dưới nền đất đào lên, chung quanh đất bùn cứng đờ sau chế tạo một ngục giam, vách tường, mặt đất, trần nhà đều là cứng đờ qua đất bùn mà thôi, quanh năm có đất bùn bụi bong ra từng mảng. Những thứ này đất bùn bụi trên mặt đất không ngừng xoay tròn đồng thời, nhanh chóng dính hợp lại cùng nhau. Từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến nửa người lớn nhỏ, lại đến một người hoàn chỉnh hình. Cái kia là một cùng tà thần dáng dấp giống nhau như đúc ngang tượng đất. Phu quân, Tú Châu kêu một tiếng. Cái gì chó má phu quân, một cái tượng đất mà thôi, bất quá là giả thần giả quỷ. Đội trưởng nhà lao bước ra một bước, trường thương mãnh liệt đâm ra, đem tượng đất điểm nát bấy. Xoạt, nát bấy sau tượng đất trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Đồng thời trên vách tường, trên trần nhà, trên mặt đất đều có đất bùn không ngừng mà bong ra từng mảng, từng vị tượng đất từ đó chui ra. Đội trưởng nhà lao thân là bị ngạn cảnh cường giả, lực lượng cũng có 40 thần quân. Những thứ này tượng đất ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Một cây trường thương trong tay hắn hổ hổ sinh uy, những thứ này tượng đất vừa mới xuất hiện lại bị đánh nát bấy. Tú Châu giờ phút này ngược lại là thở dài một hơi, tà thần cũng không đích thân tới trước, mà là vận dụng nào đó phân thân bí pháp. Cái kia đội trưởng nhà lao ngay từ đầu ứng với đối với mấy cái này tượng đất còn rất nhẹ nhàng, nhưng theo tượng đất từng vị bị đánh tan, lại lần nữa đứng lên, chúng trở nên càng ngày càng rắn chắc, càng ngày càng khó dùng đánh tan. Tạch, trường thương của hắn đâm vào một cái tượng đất bụng về sau, vậy mà không nhổ ra được. Đây, những thứ này tượng đất, đội trưởng nhà lao rốt cuộc cảm giác sợ hãi, đồng thời cũng thập phần hối hận. Hắn rõ ràng có cơ hội chạy trốn, vì sao phải cùng những thứ này tượng đất phân cao thấp. Hai bên tượng đất chen nhau lên, đem đội trưởng nhà lao gắt gao tạp trụ, dù là đội trưởng nhà lao tóe ra toàn bộ lực lượng đều không thể dãy giụa. Sát, vị này tượng đất đem trường thương từ trong bụng rút về sau, nhìn cũng không nhìn đội trưởng nhà lao liếc mắt, trường thương tựa như tật như gió gai nhọn, không chỉ có xuyên thủng đội trưởng nhà lao đan điền, cũng đem thân thể của hắn chỗ hiểm đều điểm vỡ, sinh cơ từng điểm từ lao trên đầu người trôi qua. Sau đó vị này tượng đất từng bước một đi về hướng Tú Châu. Này tượng đất lớn lên giống như đúc cùng tà thần giống nhau như đúc. Tú Châu mặt mỉm cười, hướng phía tượng đất bước ra vài bước, giang tay ra cánh tay tưởng muốn ôm. Nhưng rất nhanh nàng lại dừng bước, bởi vì tượng đất trường thương chỉa về phía nàng, ta không thể có bất kỳ sơ hở nào, tượng đất mở miệng. Tú Châu nguyên bản mang theo mỉm cười mặt bá một cái trận nhìn. Nàng hiểu rất rõ tà thần, so với bất luận cái gì người đều hiểu. Trong nháy mắt nàng liền biết tà thần muốn làm gì, phu quân hay là muốn giết ta sao? Tú Châu cắn môi hỏi. Vâng, tà thần hồi đáp. Tú Châu không có cậu oán hận, ưỡn ngực nhắm mắt lại, thản nhiên nghênh đón tà thần một thương. Bên cạnh vị kia đội trưởng nhà lao còn chưa tử vong, sinh cơ của hắn dần dần biến mất, nhưng người hay là thanh tỉnh, thấy một màn như vậy hầu như đều ngây dại. Những thứ này bỗng nhiên xuất hiện tượng đất, lại không phải là vì cứu nữ nhân này, mà là muốn giết nàng. Đôi vợ chồng này là bị điên rồi. Tú Châu mắt nhắm lại đợi một hồi, chờ đến chính là tượng bùn bàn tay vuốt ve ở trên mặt mình. Tượng đất dán tại bên người nàng nói ra, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta tới đón ngươi. Dứt lời tượng đất tại môi của Tú Châu nhẹ nhàng hôn một cái, chợt lui ra ngoài. Đối mặt thản nhiên liều chết Tú Châu, tà thần không chỉ có không cách nào giết nàng, thậm chí trong nội tâm còn xuất hiện một tia áy náy, nhát gan các loại tâm tình. Cái này ràng buộc hắn chém không đứt, hắn khống chế được tượng đất trong tù chế tạo rối loạn, thậm chí đem vị kia tế tự tù binh giám ngục trưởng đánh chết, như vậy có thể để cho Tú Châu tạm thời an toàn. Vì không làm cho hữu hùng nhất tộc hoài nghi, tà thần còn đồng thời tại hữu hùng nhất tộc tộc khác trên mặt đất chế tạo không ít bùn người, tạo thành tương đối lớn hỗn loạn. Sau khi làm xong, tà thần mới đúng trên hắc thuyền thần đồ cùng lão thuyền trưởng nói ra, ta muốn đi một chuyến huyết Hải Châu. Huyết Hải Châu, thần đồ nghĩ ngợi đây là địa phương nào, khi nàng tưởng khi đi tới sắc mặt lập tức biến đổi, không được. Đó là hữu hùng nhất tộc địa bàn, Lê Sơn một trận chiến, hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc tuy tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng bọn họ là có nguyên linh văn minh chống đỡ, hơn nữa không còn chưa chết. Tà thần tùy tiện lưu lạc hữu hùng nhất tộc địa bàn mạo hiểm rất lớn. Ta không phải là thỉnh cầu các ngươi, tà thần hờ hững nói, đừng quên thân phận của ta. Tà thần mới là hắc thuyền chủ nhân, lão thuyền trưởng cùng thần đồ bất quá là thuộc hạ mà thôi, chỉ có thể nghe theo tà thần mệnh lệnh. Rất nhanh, hắc thuyền thay đổi phương hướng hướng phía hữu hùng nhất tộc tổ địa chạy như bay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3693, giết đi qua. Cả mẫu thế giới đối với chuyện phát sinh gần đây tình đều rất kinh ngạc. Vô luận là an phận ở một góc tiểu tộc, hay vẫn là những cái kia siêu cấp thế lực, cũng đang thảo luận vậy trợ ý thức cường đại cùng căm hận là người phương nào phóng thích. Trong đó cũng có một số nhỏ người biết rõ tình hình suy đoán đến trên người La Trinh. Tương đối địa phương khác mà nói, hữu hùng nhất tộc khống chế mấy cái đại châu trong chuyện đã xảy ra càng thêm ly kỳ. Từng bầy hình thù kỳ lạ tượng đất trống rỗng xuất hiện, bốn phía cướp đốt giết hiếp. Những thứ này tượng đất thực lực cao có thấp có, cuối cùng vẫn còn bị đám cường giả của hữu hùng nhất tộc giết chết. Trong đó huyết Hải Châu trong Nguyệt Thuẫn Thành tượng đất số lượng tối đa, Nguyệt Thuẫn Thành lòng đất giám ngục trưởng, đội trưởng nhà lao cùng tù binh đều tử thương rất nhiều. Còn dư lại tù binh bị chuyển rời đến thành Bắc tạm thời giam giữ. Tú Châu cùng mặt khác bọn tù binh rốt cuộc ly khai tối tăm không ánh mặt trời lòng đất, nhốt tại một cái lồng sắt khổng lồ tử giam. Tựa ở lồng sắt biên giới, Tú Châu ngắm nhìn xa xa, trong lòng có chút lo sợ bất an. Xem ra tà thần đã lấy được nàng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ở trong mắt Tú Châu, đây cũng là tất nhiên sự tình, nàng đối với thiên phú của tà thần cho tới bây giờ tràn ngập tự tin. Có thể tà thần đích thân tới trước, hắn phải đối mặt là cả hữu hùng nhất tộc, thậm chí trực tiếp đối mặt cơ hiên viên. Nghe nói đó là bất hủ cảnh, kế thừa cường đại nhất huyết mạch tồn tại, hôm nay sớm đã không còn bước vào bất hủ cảnh cơ hội. Dùng phu quân thực lực, như thế nào là đối thủ của hắn? Kia tù binh của hắn đám liền phát hiện Tú Châu giống như thất tâm phong một dạng cả ngày đối với không khí tự lẩm bẩm, không có gì hơn tái diễn hai câu nói. Ngươi có thể không cần tới sao?

Những thứ này mang đá cùng tượng đất giống nhau, nhìn như không chịu nổi một kích, có thể hủy vô tận, diệt không dứt, mỗi một lần sau khi xuất hiện lực lượng cùng cường độ đều lật gia tăng gấp bội. Không bao lâu cái kia ít bỉ ngạn cảnh đám đều bị xuyên cây tăm bình thường mặc chết ở trên mang đá. Tên kia lực lượng của hồn nguyên cảnh cũng dần dần hao hết, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, ta chính là cơ gia dòng chính, ngươi không thể như vậy giết ta. Khi hắn hô lên những lời này về sau, mang đá công kích bỗng nhiên ngừng lại, người này hồn nguyên cảnh trong lòng dâng lên một tia hy vọng, đối phương còn là lo ngại cơ gia tạo uy danh. Có thể kế tiếp một thanh âm, chợt để cho hắn rơi vào trong hầm băng. Người của cơ gia, cái kia sẽ chết chậm một chút đi. Mang đá lần nữa chậm rãi chuyển động hướng phía hồn nguyên cảnh một chút xíu xoắn đến, kèm theo còn có hắn không cam lòng tiếng gầm gừ. Ngươi chuẩn bị như vậy một đường giết đi qua sao? Thần đồ nhịn không được hỏi. Hẳn là, tà thần trên mặt hiện ra ít có chăm chú. Khóe mắt của thần đồ nhịn không được khẽ nhăn một cái. Gia hỏa này thật sự quá điên, thật không biết hắn đến cùng muốn đi cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3694, lưu lại chấp niệm. Tà thần giết người phương pháp xử lý rất đơn giản. Mỗi khi hắc thuyền trải qua một tòa đại thành lúc, một ít chỗ tất nhiên sẽ chui ra vô số măng đá. Từng đám cây cường tráng măng đá chui ra lập tức, cái tòa thành thị này liền điên cuồng sụp đổ, lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Hủy diệt một thành phố đối với hắn mà nói, bất quá 3 năm cái hô hấp thời gian. Trong thành chân thần, bị ngạn cảnh, thậm chí hồn nguyên cảnh căn bản trốn không thoát, sẽ bị vô cùng vô tận măng đá giam ở trong đó, hoạt hoạt dây dưa đến chết. Có chút lớn thành là có thánh hồn cảnh tỏa chấn, này ít thánh hồn cảnh sẽ chủ động công kích hắc thuyền. Có thể hắc thuyền tốc độ tại tà thần gia trì hạ nhanh đến làm cho người ta khó có thể tin. Cái kia ít thánh hồn cảnh đám mới vừa bay ra đại thành, hắc thuyền thì đã chạy như bay. Không cam lòng thánh hồn cảnh lại lần nữa sử dụng không gian Nazi, lúc này mới phát hiện không gian lại bị khóa bế, quay đầu lại nhìn một cái đại thành đã bị hàng ngàn hàng vạn đầu măng đá hủy rối tinh rối mù. Như vậy nội dung cốt truyện hết 1 tới 2, hết 2 tới 3 trình diễn. Hắc thuyền những nơi đi qua, có thể nói là một mảnh sinh linh đồ thán. Tại hắc thuyền bay vùn vụt mấy cái đại châu về sau, rốt cuộc đã tới trong huyết hải châu. Trong Nguyệt Thuẫn thành đã có 3 thánh hồn cảnh cường giả tỏa chấn. Gần nhất hữu hùng nhất tộc bị hắc thuyền như vậy sứt đầu mẻ chán, nhưng cơ gia mạnh nhất cái vị kia nhưng vẫn không có ra tay, một thời gian cũng là lòng người bàng hoàng. Nguyệt Thuẫn thành trong đại điện, 3 tên thánh hồn cảnh sừng sững tại chỗ, 3 trên mặt người đều là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Hy vọng hắc thuyền kia không phải đi qua huyết hải châu ta, trực tiếp đi Đại Thanh Châu đi. Một tên mái tóc dài thánh hồn cảnh nói ra, rất không có khả năng, hắc thuyền này quá kiêu ngạo, căn bản là tại trên địa đồ quẹt cho một phát thẳng tắp, khác một thánh hồn cảnh lão giả chỉ bên cạnh địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu ra một cây màu đen tuyến, đó chính là hắc thuyền một đường thật gần đường nhỏ. Hắc thuyền căn bản cũng không có tránh né, vòng vèo ý tưởng, tựa hồ là một đường thẳng đến hắn huyết hải châu mà tới. Trong huyết hải châu có cái gì? Không có cái gì, nơi đây bất quá là một tòa quân sự muốn đất mà thôi. Không biết thúc phụ đang làm gì đó, hắc thuyền đều giết tới đây, vì sao một mực ẩn mà không phát. Cuối cùng tên kia thánh hồn cảnh gọi cơ Huyền Nhã, là cơ hiên viên dòng chính chất nữ, tại cơ gia địa vị có thể xếp vào trước 5. Chẳng lẽ lại Lê Sơn một trận chiến, thật là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thánh hồn cảnh lão giả ánh mắt ngưng trọng nói, bất hủ cảnh đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều là tuyệt đối trụ cột, một khi cái này trụ cột sụp đổ, đối với cơ gia mà nói thế nhưng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không biết, cũng hứa thúc phụ có ý định khác, cơ Huyền Nguyệt thở dài nói. Cơ hiên viên bị thương nặng tin tức chỉ có số người cực ít biết rõ, tin tức này nàng là không thể lộ ra. Ngay tại 3 người lo lắng thời khắc, 3 người bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, liền lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đại điện, bay xuống không trung. Một chiếc hắc thuyền chậm rãi trôi nổi tại trên Nguyệt Thuẫn Thành. Liễu Diệp Đao, người bảo vệ cẩn thận Nguyệt Thuẫn Thành. Nhã, người theo ta ngăn chặn hắc thuyền, thánh hồn cảnh lão giả phân phó nói. Sau đó hắn liền cùng cơ Huyền Nhã 2 người nhanh chóng xông lên phía trước, ngăn ở hắc thuyền phía trước. Tình huống có chút không đúng, trong lòng thánh hồn cảnh lão giả có chút bất an. Dựa theo trước đây nhận được tin tức, hắc thuyền vĩnh viễn dùng tốc độ khó mà tin nổi tốc độ cao phi hành. Chỉ cần hắc thuyền trải qua một thành trì, tòa thành trì kia thì sẽ hoàn toàn hủy diệt, cho nên lão giả mới có thể lại để cho Liễu Diệp Đao bảo hộ Nguyệt Thuẫn Thành. Hắc thuyền bong tàu, tà thần chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi trên người cơ Huyền Nhã. Cơ Huyền Nhã chứng kiến tà thần về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hai người ở trên thân đối phương đều bị bắt được một tia khí tức quen thuộc. Lúc trước quỷ thanh bị cơ hiên viên từ trong mẫu thế giới bước đi ra, đúng là do cơ Huyền Nhã chịu trách nhiệm bồi dưỡng. Tà thần thôn phệ quỷ thanh, tính cả trí nhớ của quỷ thanh cũng hoàn toàn hấp thu, hắn là nhận ra người đàn bà này, đồng thời trong nội tâm còn toát ra một tia chiêm hữu dục. Này một tia chiêm hữu dục đến từ chính khi còn nhỏ Quỷ Thanh. Quỷ Thanh tại Cơ Huyền Nhã gần như hành hạ trong khi huấn luyện nhanh chóng phát triển, nội tâm càng là phát như điên vậy tưởng muốn chiếm hữu nữ nhân này. Nhưng lúc đó Quỷ Thanh quá yếu ớt, căn bản đánh không lại Cơ Huyền Nhã, mỗi một lần phản công đều bị nàng đánh tơi bời. Dần ra, lại khi hắn não hải trong sinh ra một tia không thể xóa nhòa chấp niệm, này cố chấp lại tại thời khắc này nhảy ra ngoài. Mà Cơ Huyền Nhã thông qua khí tức của Quỷ Thanh, cũng đoán được thân phận của đối phương, nàng chân thành cười nói, ngươi là vị tà thần kia chứ? Nhã, tà thần cũng nói ra thân phận của đối phương. Chúng ta không có lý do đứng ở mặt đối lập, Hắc Thuyền có thể hợp tác với chúng ta, Cơ Huyền Nhã phủi phủi lọn tóc, một đôi đại ánh mắt lộ ra có chút ít vũ mị chi sắc. Tà thần giễu cợt cười cười, hợp tác thế nào? Gia nhập chúng ta, cộng đồng đối kháng Lê Sơn, Cơ Huyền Nhã không mất thời cơ nói ra. Sao không ngươi gia nhập ta Hắc Thuyền, cộng đồng đối kháng Lê Sơn? Tà thần hỏi, Cơ Huyền Nhã trong mắt lộ ra phong tình chi sắc, ta là người của Cơ gia, như tùy ý gia nhập thế lực khác xem như phản bội tộc tiến hành, có chút đáng tiếc. Cái này còn không đơn giản, làm nữ nhân ta chính là, tà thần lãnh cười một tiếng. Cơ Huyền Nhã sớm đã nhìn ra tà thần trong mắt một ít tia sao động, lập tức ngòn ngọt cười, cái này để cho ta cân nhắc hai ngày có thể. Dùng Cơ gia tình huống hiện tại cùng Hắc Thuyền quan hệ thông gia, hoàn toàn chính xác là một ưu tiên tuyển hạng. Trên Hắc Thuyền thần đồ nghe được lời này, một đôi lông mi dài nhỏ lập tức bị dựng lên. Tà thần nhìn chằm chằm Cơ Huyền Nhã, tựa hồ đang thưởng thức này nữ nhân cực đẹp, bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha ha ha ha. Cơ gia nữ nhân quả nhiên rất giỏi, lợi dụng Quỷ Thanh một ít tia trí nhớ kéo dài thời gian, nhưng đáng tiếc làm nữ nhân của ta một cái giá lớn rất cao, ngươi còn chưa xứng. O-O-O-N-G, O-O-O-N-G, vừa mới nói xong, hai đạo hình viên trụ không gian đã đem Cơ Huyền Nhã cùng thánh hồn cảnh lão giả bao phủ. Cơ Huyền Nhã chứng kiến không gian bị khóa bế, sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng dài nhọn 10 ngón mặt ngoài phát ra năng lượng kinh người vầng sáng, hướng phía hình viên trụ không gian bích chộp tới. Sát nàng trên hai tay năng lượng lấy từ tam thập tam thiên bỉ ngạn tín vật, bất kỳ vật gì tại trước mặt nàng đều là một chảo đã vỡ. Hình viên trụ không gian cũng không ngoại lệ, 10 đạo dấu móng tay hiện ra rõ ràng ở phía trên, lập tức không gian ầm ầm nghiền nát. Có thể cái thứ nhất hình viên trụ không gian phá toái về sau, cái thứ hai hình viên trụ không gian lại lần nữa xuất hiện, như trước đưa nàng cái lồng ở trong đó, đồng thời cái thứ ba hình viên trụ không gian chuẩn bị ổn thỏa, cái thứ bốn mơ mơ hồ hồ bắt đầu sinh ra. Không gian giống như cà rốt một dạng bao vây bọn họ lên. Trong tay của tà thần lại thêm hai đạo dung đạo năng lượng. Hắn phi thân lên, liền tại hai cái hình viên trụ không gian trên nhẹ nhàng chùi. Hai đạo dung đạo năng lượng liền tại hình viên trụ không gian chậm rãi xúc tích. Xin chào dung đạo đại nhất thống hoàn mỹ nhất lực lượng sao. Tà thần hướng Cơ Huyền Nhã tà mị cười cười, với tư cách cái thứ nhất chết ở trong đó đối thủ, nên cảm thấy vinh hạnh. Tà thần lần trước tuy rằng bị cực hóa năng lượng, chỗ ám toán, nhưng tất cả thần đạo năng lượng hay vẫn là hoàn mỹ tan ra lại với nhau. Cơ Huyền Nhã cảm nhận được cổ năng lượng này khí tức sau rốt cuộc luống cuống, nàng cầu sinh dục rất mạnh. Chúng ta có thể nói lại, Cơ gia nhất định nguyện ý để cho ta cùng ngươi quan hệ thông gia. Ngươi có thể làm chủ nhân của ta. Hai đạo rên từ hình cái nón trong không gian truyền đến. Nguyên bản kinh thiên động địa, đầy đủ hủy diệt hơn phân nửa châu uy có thể bị hình cái nón không gian khóa, lại không có chút nào năng lượng tiết lộ ra ngoài. Tà thần đối không gian lợi dụng đáng sợ như vậy. Nhưng tròn hình nón không gian bên trong hai tên thánh hồn cảnh đã hoàn toàn biến mất. Trấn thủ ở trong thành Liễu Diệp Đao nhìn trợn tròn mắt. Cơ Huyền Nhã cùng thánh hồn cảnh lão giả tại trong Hữu Hùng nhất tộc, đều có thể đứng hàng năm vị trí đầu tồn tại, liền chết như vậy. Liễu Diệp Đao lạnh run, lại không có chút nào ý chí chiến đấu, từ Nguyệt Thuẫn thành một điểm khác nhanh chóng chạy trốn. Tà thần đương nhiên biết bài danh thứ ba thánh hồn cảnh tồn tại, nhưng hắn căn bản là đề không nổi đuổi giết hứng thú. Giải quyết xong Cơ Huyền Nhã về sau, Quỷ Thanh một ít tia chấp niệm tại trong lòng hắn triệt để mất đi, lúc này mới hướng phía thành Bắc tung bay mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3695, tuyệt đối tín nhiệm. Trên không Nguyệt Thuẫn thành chiến đấu đưa tới động tĩnh quá nhỏ, nhỏ đến hai vị thánh hồn cảnh vẫn là cũng chưa từng kinh động người của Nguyệt Thuẫn thành đám. Bọn hắn không biết mới vừa có hai tên thánh hồn cảnh bị gạt bỏ. Tà thần chậm rãi đáp xuống thành Bắc trong ngục giam. Ngục giam đám thủ vệ chen chúc mà ra, hướng phía tà thần xông lại. Ở trong mắt tà thần những thủ vệ này dường như không tồn tại một dạng không có thấy hắn có động tác gì, vô số cổ tay to mang đá đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, đem những thủ vệ kia sâu thành một chuỗi chuỗi. Ngục giam vách tường cùng hàng rào ầm ầm sụp đổ, sợ hãi trong đó bọn tù binh. Bọn tù binh không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống tà thần. Chỉ có Tú Châu mặt hàm dáng tươi cười, hướng phía tà thần chậm rãi đi qua. Tú Châu nội tâm rất lo âu, cũng rất bài xích tà thần đích thân tới trước, nhưng phu quân nếu đã tới, trong lòng nàng hết thảy ý muốn đều đã viên mãn. Không có hỏi thăm, không có kinh ngạc, nàng liền chui vào trong ngực của tà thần không nói một lời. Chúng ta đi, tà thần nói ra. Sau đó hắn ôm chắc Tú Châu, hai người đột nhiên bay lên không trung, đã rơi vào hắc thuyền bong tàu. Làm Tú Châu song chân điểm tại cái cặp bàn một sát, liền cảm nhận được một cỗ ánh mắt nóng bỏng. Trong ánh mắt kia thoáng ánh lên ghen tuông, thậm chí hơi sát cơ. Tú Châu cùng thần đồ bốn mắt nhìn nhau, nàng mở miệng trước hướng thần đồ kêu một tiếng, chị khỏe, tỏ ra lạc lạc đại phương. Thần đồ nguyên bản muốn nói gì, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Phải nhìn, nữa Tú Châu dựa vào tà thần là tự nhiên như vậy hài hòa, trong lòng vì một trong ảm. Này người đàn ông thiên lý xa xôi đi vào huyết hải châu, nguyên lai liền vì cứu nữ nhân này, nàng còn có gì để nói. Bất quá thần đồ cuối cùng cũng là từ trong núi thây biển máu đi ra lão quái vật, nàng miễn cưỡng cười nói, ngươi là của hắn người phương nào? Tại sao lại tại trong huyết hải châu? Là thê tử của ta, tương tự đến từ La Trinh thể nội thế giới, trước đó không lâu La Trinh thả nàng, cuối cùng bị hữu hùng nhất tộc trảo ở đây, tà thần hồi đáp. Thì ra là thế, thần đồ tầm mắt khẽ run, nếu như đã cứu ra nàng, chúng ta có thể đi. Dựa theo thần đồ cùng lão thuyền trưởng dự đoán, bọn hắn tiến vào hữu hùng nhất tộc tộc địa sau đó không lâu, Cơ Hiên Viên sẽ phải tự mình ra tay, có thể lâu như vậy Cơ Hiên Viên đều không có lộ diện, tình huống có chút quỷ dị. Nếu như đối phương án binh bất động, Hắc Thuyền cũng không cần phải chủ động tìm việc, hiện tại ly khai hữu hùng nhất tộc tộc địa là sự chọn lựa tốt nhất. Không, tà thần lắc đầu, Cơ Hiên Viên cùng thần nông lập tức phải đến, ta muốn khiêu chiến bọn hắn. Nghe nói như thế, thần đồ cùng cách đó không xa lão thuyền trưởng lông mày đều khẽ nhíu một chút. Hắc Thuyền tiến lên trên đường đi, lão thuyền trưởng cũng sắp tình huống của tà thần hồi báo cho thông thiên giáo chủ. Khiêu chiến Cơ Hiên Viên dính dấp quá lớn, hắn nhất định phải hỏi ý kiến của thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ không có muốn ngăn cản ý tứ của tà thần, ngược lại hy vọng lúc này ước định thoáng một phát tà thần thực lực chân chính. Có thể thông thiên giáo chủ lời nhắn nhủ là tà thần một mình đối mặt tình huống của Cơ Hiên Viên. Nếu như Cơ Hiên Viên bên người thêm một vị thần nông, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Tú Châu là nghe nói qua Cơ Hiên Viên cùng thần nông đỉnh đỉnh đại danh. Trong Tâm Lưu Kiếm Phái, Tú Châu cũng sắp trong mẫu thế giới cường giả tin tức tìm hiểu một lần. Hai vị đều là bất hủ cảnh cường giả, mà trở thành bất hủ cảnh cửa sổ thời hạn đã qua, phu quân là không thể nào bước vào bất hủ cảnh đấy. Thời điểm này nàng cũng không lại lo lắng tà thần, nàng lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng phu quân. Có chắc chắn hay không? Lão thuyền trưởng hỏi, ta cùng thần đồ có thể giúp ngươi kiềm chế một người. Tuy nói hắc thuyền người chết thì chết, tán thì tán, nhưng còn có lão thuyền trưởng người này bất hủ cảnh, còn có thần đồ người này thánh hồn cảnh đỉnh phong. Không cần các ngươi ra tay, bọn hắn đã tới, tà thần bỗng nhiên quay người nhìn về phía mạn thuyền một bên trong không gian, chắc hẳn lời của ta bọn hắn cũng nghe được. O-O-O-N-G, một cái đặc biệt hình tam giác trong không gian, Cơ Hiên Viên cùng thân ảnh của thần nông trôi lơ lửng ở trong đó. Tam giác không gian này đem hai khí thức của người hoàn toàn phong bế, gần trong gang tấc lão thuyền trưởng cùng thần đồ cũng không thể phát hiện. Thật sự là hậu sinh khảo ý, liền thánh hồn cảnh đều chưa từng đạt tới tiểu tử, liền dám khiêu chiến hai người chúng ta, Cơ Hiên Viên vẻ mặt trầm ổn nói. Khóe miệng của tà thần có chút nhếch lên, ta có chút hiếu kỳ, ngắn ngủn thời gian mấy ngày, ngươi dường như thay đổi một người, khống huyết bí pháp kia cứ như vậy dùng tốt. Nghe được tà thần đề cập, khống huyết bí pháp, bốn chữ. Cơ Hiên Viên sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, làm sao ngươi biết? Tà thần dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn, ánh mắt kia dường như có thể nhìn hết thế gian hết thảy, mẫu thế giới đối với ta mà nói, không có quá nhiều bí mật. Trong lòng Cơ Hiên Viên buồn bực không thôi, năng lực này thật là đáng sợ, năm đó bọn hắn thật vất vả bước ra Quỷ Thanh, liền vì người nọ làm quần áo cưới. Bất quá Cơ Hiên Viên nghĩ lại, trong lòng lại tim đập bịch bịch. Kỳ thật Quỷ Thanh căn bản là không có cách đem mẫu thế giới khống chế đến một bước này. Tà thần tại dung hợp mẫu thế giới trong chuyện này, hiển nhiên mạnh mẽ hơn Quỷ Thanh vô số lần. Như có thể khống chế tà thần, hoặc là nghĩ biện pháp thôn phệ hắn, đối với Cơ Hiên Viên hắn mà nói càng là một đại kỳ ngộ. Rất tốt, nếu như ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, vậy hôm nay liền không chết không thôi. Cơ Hiên Viên nói xong hướng phía bầu trời lớn tiếng kêu gọi một tiếng, không. Một vật lớn cành càng bỗng nhiên hiện lên huyết hải châu trên không. Trong Nguyệt Thuẫn Thành đám người lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Như, không, như vậy bàn nhưng đại vật xuất hiện, cũng không phải cái gì chuyện tốt,

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3697, không giết chết đối tượng. Quyết sinh tử thánh đạo này lực lượng, liền cơ hiên viên mình cũng cảm thấy sợ. Chất chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ không hề có đạo lý, vô luận là ai đạp vào bên trong đó, đều không tự chủ được đi hướng mình đường về. Không có dãy giụa, cũng không có hy vọng, bọn hắn đều giống như cam nguyện phó giống như chết, tự hành đi về hướng diệt vong. Đừng nói rằng đây là một loại huyết mạch chi lực, ngược lại càng giống là việc của người nào đó cường đại thần bí loại bỉ ngạn tín vật. Nếu như mình không cẩn thận đi vào bên trong đó, đồng dạng sẽ đi vào tử vong. Bất kể như thế nào, quyết sinh tử thánh đạo là cơ hiên viên mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại. Lần này đối mặt tà thần hắn không chút lựa chọn đem ném ra ngoài. Tà thần tại trong hư không chậm rãi đi tới, dường như một con cầm theo tuyến con rối, không khí trầm lặng. Thân thể của hắn đang không ngừng hóa thành một từng sợi khói đen, nhanh chóng trừ khử lấy. Vốn là bộ lông, kế là huyết nhục, không bao lâu liền chỉ thấy một cỗ bộ xương khô tiến lên, cuối cùng bộ xương khô cũng hóa thành một sợi hắc tuyến biến mất. Thật sự liền chết như vậy, thần nông kinh ngạc nói. Bước vào đạo này người, không có sống tiếp ngoại lệ, cơ hiên viên nói. Không biết ta có thể hay không có thể đối kháng, không ngược lại là tò mò hỏi. Dùng không đại nhân thân thể, phỏng đoán có thể đi càng xa một chút, nhưng như trước chạy không khỏi vừa chết, cơ hiên viên khẳng định nói. Thần nông ngược lại là tiếc hận nói, đáng tiếc tà thần liền trực tiếp chết như vậy. Dựa theo ý nghĩ của Mục Linh đại nhân, tốt nhất là có thể khống chế tà thần. Không nghĩ tới tuyệt sinh tử thánh đạo của cơ hiên viên mạnh như thế, một ra tay liền đem tà thần chấm dứt. Trên hắc thuyền, lão thuyền trưởng cùng sắc mặt của thần đồ trở nên 10 phần ngưng trọng, hai người đồng tử ở chỗ sâu trong đều toát ra hoảng sợ. Tà thần cứ như vậy bị cơ hiên viên giết chết, cái kết luận này không thể xuống được quá sớm. Trước đây tà thần tại dung hợp thần đạo năng lượng lúc, cũng hoàn hảo không hao tổn tránh đi cực hóa năng lượng bạo tạc, cũng lại lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vấn đề là lúc này đây tà thần đi ở trên quyết sinh tử thánh đạo kia, thân thể một chút xíu tan vỡ, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Tú Châu đứng ở trên sàn tàu không nói một lời, nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chỉ nhận định một cái kết quả, tà thần không chết. Chúng ta có muốn rời hay không? Thần đồ nhỏ giọng hỏi lão thuyền trưởng. Lão thuyền trưởng cười khổ nói, muốn đi chỉ sợ không dễ dàng. O-O-O-N-G, hắn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lâm chi hoàn. Đối mặt cơ hiên viên, thần nông cùng không, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người thông thiên giáo chủ. Vấn đề là trước đây lão thuyền trưởng tiến vào bỉ ngạn cũng không có thể tìm tới thông thiên giáo chủ, bây giờ muốn đưa hắn hạ xuống chỉ sợ không dễ. Hư không huyễn cảnh bắt đầu tiêu tán, không thân ảnh khổng lồ lại lần nữa giấu kín ở trong không gian. Cơ hiên viên cùng thần nông bồng bềnh tới, đi vào hắc thuyền phía trước. Nhiều ngày không thấy, thuyền trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cơ hiên viên cười tủm tỉm hô. Lê Sơn một trận chiến, hắc thuyền đột nhiên xuất hiện đem quỷ thanh cướp đi, coi như là cho hữu hùng nhất tộc một cây gậy. Cái này cửu oán không thể bảo là không lớn. Lão thuyền trưởng hướng cơ hiên viên chắp tay một cái, mấy tháng thời gian, đế hồng thị thực lực tinh tiến đến nông nỗi như thế này, lão hủ cảm thấy không bằng. Cơ hiên viên nụ cười trên mặt càng là nồng đậm, lão thuyền trưởng làm gì như thế khiêm tốn, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một chút, mong rằng lão thuyền trưởng chỉ giáo. Ta thật không phải đối thủ của ngươi. Lão thuyền trưởng bỗng nhiên trắng ra nói, hắn nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Cơ hiên viên nghe xong, nụ cười trên mặt cũng thu lại, nói thẳng, ta ngược lại có thể buông tha hắc thuyền một con ngựa, bất quá trong tay ngươi hàng lâm chi hoàn nên giao ra. Lần trước A hỏa hàng lâm ở trong cơ thể hắn, thế nhưng là đem cơ hiên viên làm hại bị dày vò. Nguyên linh văn minh độc hữu chính là hàng lâm phương pháp, có lớn vô cùng tác dụng phụ. Như hàng lâm chi hoàn nơi tay, có thể trực tiếp đem bỉ ngạn sinh linh đánh xuống, ngược lại là vì chính mình tiết kiệm được phiền toái. Như kia chuyện của hắn, ta hắc thuyền còn có thể đem hết khả năng làm được, nhưng hàng lâm chi hoàn một chuyện, không thể bàn lại, lão thuyền trưởng kiên định nói. Thần nông tức thì không khách khí nói, giết các ngươi rồi, hắc thuyền cũng diệt sạch, hàng lâm chi hoàn giống nhau cho chúng ta tất cả. Cũng có thể thử xem, lão thuyền trưởng nói ra, hắn cùng thần đồ đã có đem mạng giao đãi ở chỗ này tỉnh ngộ. Bất quá chỉ tại song phương nói chuyện với nhau thời khắc, Nguyệt Thuẫn Thành trên tường thành một tên canh phòng bỗng nhiên run lên một hồi, phịch một tiếng mới ngã xuống đất. Tên thủ vệ này dường như bị kinh phong bình thường, ngồi trên mặt đất không ngừng mà run rẩy. A Kỳ, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh mấy gã hộ vệ chạy tới. Một người hộ vệ trong đó đem A Kỳ đỡ dậy, liền thấy A Kỳ mặt đúng là hoàn toàn mơ hồ. Bắp thịt trên mặt đang không ngừng run run dưới, dường như có một cái vô hình tay không ngừng vuốt ve này một miếng thịt sắc bùn. Này cái tay vô hình đình chỉ vuốt ve về sau, A Kỳ dung mạo liền phơi bày ra, đỡ lấy A Kỳ hộ vệ lại càng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện đem A Kỳ đẩy ra, đồng thời quái khiếu mà nói, ngươi là ai? Đó là một chương tràn ngập ác im mặt, những hộ vệ khác nhao nhao rút vũ khí ra, đem tà thần bao bọc vây quanh. Bọn hắn cho rằng A Kỳ trong cái yêu pháp gì, tà thần nhưng đem tất cả bọn họ nhưng không để mắt đến, bước ra một bước về sau, thân hình đã phiêu hướng hắc thuyền. Cơ Hiên Viên cùng thần nông chỉ lát nữa là phải động thủ, đầu của tà thần bỗng nhiên từ hắc thuyền một bên kia mạn thuyền xuất hiện, trên mặt mang một chút bất cần đời dáng tươi cười, đối thủ của các ngươi là ta mới đúng. Sắc mặt của Cơ Hiên Viên cùng thần nông đột nhiên trì trệ. Thần nông càng là len lén lườm Cơ Hiên Viên liếc mắt. Cơ Hiên Viên chừng thần nông liếc mắt, người cái kia ánh mắt hoài nghi là có ý gì? Ta rõ ràng giết ngươi, Cơ Hiên Viên lãnh kêu lên, tà thần nhún nhún vai, ngươi là giết ta, không có nghĩa là ta không thể phục sinh. Như thế nào sống lại, không nói cho ngươi biết, vậy lại giết ngươi một lần. Cơ Hiên Viên trong tay Hiên Viên kiếm nhẹ nhàng giơ lên, lại là mấy đường nét lặng yên không tiếng động quét sạch hướng tà thần. Tà thần không tránh không né, lại lần nữa rơi vào trong quyết sinh tử thánh đạo. Hắn liền đứng thẳng kéo cái đầu, hướng về một phương hướng nhắm mắt theo đuôi đi đi lại lại, trên người toát ra ồ ồ khói đen, làn da, huyết nhục, cốt cách, lại lần nữa phát huy ở trong thiên địa. Cơ Hiên Viên có chút kích động, hắn đứng ở trên hắc thuyền đánh giá chung quanh, muốn nhìn một chút tà thần có phải hay không thật có thể phục sinh. Thần đồ có chút tò mò, ánh mắt cũng theo đó bốn phía càn quét, tà thần đến cùng là thế nào sống lại. Lão thuyền trưởng tức thì lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng bao lâu sau hắn là như vậy hỗn độn bên trong đại lão một trong, hiện tại tựa hồ hoàn toàn bị xem nhẹ đi. Những người này tu vi thấp nhất Tú Châu tức thì mặt bình tĩnh dựa vào ở trên mép thuyền, tâm tình tựa hồ không sai bộ dạng. Không mất một lúc, Nguyệt Thuẫn Thành trên tường thành, lại một tên canh phòng được bị kinh phong. Toàn bộ người không ngừng mà run rẩy hết sức liền biến thành tà thần, hắn hướng phía trên hắc thuyền vẫy vẫy tay, la lớn, đừng, ta ở chỗ này. Cơ Hiên Viên thần sắc một trầm tựu muốn lao xuống, thần nông nhưng đoạt trước một bước, để cho ta đến. Thần nông bổ nhào xuống đồng thời, tự thân huyết mạch cũng đã kích phát. Trong nháy mắt hắn liền hóa thành một cái đầu dê, thân hổ, móng bò quái vật, toàn thân bao phủ tại tầng một u màu đen bên trong tinh thể. Thần nông bay xuống tường thành về sau. Há miệng to ra liền đem tà thần một cái nuốt vào trong miệng, rắc răng rắc sát nhai nhai nhấm nuốt mấy sau đó liền một cái nuốt xuống. Nhưng mà thần nông mới vừa đem tà thần một cái nuốt vào, cách đó không xa lại một tên canh phòng toàn thân run rẩy, một tên mới tinh tà thần đã khoanh tay khoan thai nhìn xem thần nông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3698, Biển Người Chiến Thuật. Thần nông mới vừa nuốt vào tà thần, lại chứng kiến một tên mới tà thần, sắc mặt lại lần nữa trì trệ. Hắn không tin tà thần có thể vô hạn phục sinh, phóng ra một bước, cánh tay tráng kiện lần nữa kềm ở tà thần hướng cùng với chính mình miệng rộng trong lấp đầy. Ca sát, nhục thể của tà thần bị hàm răng sắc nhọn nghiền nát về sau, nhanh chóng nuốt vào trong bụng của thần nông. Nhưng hắn mới vừa nuốt mất tà thần thứ hai, lại một tên canh phòng nhanh chóng hóa thành tà thần, như cũng là bộ kia làm cho người căm ghét biểu lộ nhìn mình chằm chằm. Đây là năng lực gì a? Trong lòng thần nông đã có sợ hãi. Mà đối mặt sợ hãi lúc phẫn nộ sẽ không thể kìm nén nổi, hắn lại lần nữa xông tới. Bài danh thứ ba, bài danh thứ bốn, tà thần thứ năm nhao nhao xuất hiện, lại bị thần nông nhanh chóng nuốt vào. Thẳng đến trên tường thành canh phòng toàn bộ biến mất, tà thần cũng đã biến mất. Có thể thần nông vừa định buông lỏng một hơi lúc, thành tường một bên lại bò lên trên 10 người. Những người này đều là trong Nguyệt Thuẫn Thành một ít bình dân, liền chân thần đều không thể thu thành, nhưng ngay tại leo lên thành sau tường một cái chớp mắt. Thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy, nhanh chóng biến hóa, đều biến thành bản thân tà thần. Những thứ này, đều là phân thân của ngươi. Thần nông cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn tưởng tà thần bổn tôn khẳng định giấu kín tại một chỗ khống chế được những phân thân này. Duy nhất có thể cơ hội chiến thắng, chính là hủy diệt tà thần bổn tôn. Phân thân, trước mặt nhất một tà thần nhẹ nhàng nâng lên tay, trong tay một đoàn dung đạo năng lượng chậm rãi nhúc nhích. Ngươi nên cảm nhận được, những thứ này đều là của ta bổn tôn. Thần nông không nói gì. Hắn răng nanh có thể đem thế gian hết thảy vật chất xé nát. Nhục thể của tà thần mặc dù không như La Trinh biến thái như vậy, nhưng cường độ đã cùng cái kia ít thánh hồn cảnh không sai biệt lắm. Mà những phân thân này cùng tà thần bổn tôn thân thể không kém bao nhiêu. Không có người nào phân thân có thể đạt tới trình độ này. Người có thể vô hạn mượn thể. Thanh âm của thần nông có chút run rẩy. Một cái không cách nào giết chết đối thủ, một cái có thể không ngừng phục chế bản thân đối thủ, đó căn bản không thể chiến thắng. Nói đúng. Tà thần mỉm cười, sau đó hắn liền hướng thần nông xông lại, dùng đạo năng lượng kéo túm ra một cái thất thải quang mang thần nông cánh tay tráng kiện mạnh mẽ tìm tòi, đã bắt lấy cổ của tà thần này, nhưng tà thần không có sợ hãi chút nào, trong tay dung đạo năng lượng đã hướng phía cánh tay của thần nông đập tới. Tạch, ầm, cùng một thời gian, thần nông bẻ gãy cổ của tà thần. Nhưng dung đạo năng lượng của tà thần đã oanh trên cánh tay của tà thần. Ánh sáng như tuyết đột nhiên thịnh, cũng đột nhiên diệt. Thần nông trên cánh tay hắc sắc tinh thể lại bị nện ra một cái vết nứt. Thần quái chi thể của ta, thần nông nhìn xem hắc sắc tinh thể lộ ra đau lòng cùng tiếc hận. Thần quái chi thể là thần nông huyết mạch thần thông trong lực lượng cường đại nhất, so với trước đây mạnh nhất dương quái đều mạnh gấp 10 lần có thừa. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù cùng hỗn độn cổ thần đọ sức thân thể đều không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng bị dung đạo năng lượng oanh ra vết rạn. Hoàn chỉnh dung đạo năng lượng hẳn xa không chỉ hiện tại điểm ấy uy lực, mặt khác một tà thần đã lặng yên không một tiếng động dựa vào gần thần nông sau lưng. Thần nông xoay người một cái, bàn tay lớn vỗ mạnh một cái, đã đem đầu của tà thần đánh thành một đám mưa máu. Có thể tà thần này đã đem dung đạo năng lượng đánh vào thần nông phía sau lưng. Ầm, đi đôi với sáng như tuyết bạch quang, thần nông sau lưng hắc sắc tinh thể lại nát mấy khối. Bao hàm dấu ở trong dung đạo năng lượng chân lý chi lực còn phải chờ khai phát. Bất quá dựa vào cái này ngươi giải quyết đám, hẳn dư xài rồi. Một trái một phải hai tà thần vừa nói một bên bao bọc tới đây. Đối mặt phương thức chiến đấu như vậy, thần nông cuối cùng sợ, thân thể của hắn rụt về sau muốn thẳng bay đi lên, có thể trên đỉnh đầu lại bỗng nhiên xuất hiện ba tà thần, một người ôm đầu của thần nông, hai người khác ôm lấy cánh tay của thần nông. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại là mấy đạo dung đạo năng lượng nổ tung, hào quang thu lại, thần nông đã phiêu lơ lửng ở giữa không trung, trên thân hắn hắc sắc tinh thể bị nổ hư hơn phân nửa, thể bên trong có máu đen ồ ồ chảy ra, nhìn qua chật vật không thôi. Ngươi làm sao làm được? Thần nông thở phì phò nói ra, các ngươi thông minh như vậy, trong nội tâm chắc có đáp án mới đúng, lại một tên mới tà thần xuất hiện ở thần nông trước người. Chỉ là ngươi không muốn đối mặt đáp án này, lại một tà thần xuất hiện ở thần nông sau lưng. Rầm rầm, hai đạo tiếng nổ lớn về sau, thân thể của thần nông lại bị thương nặng. Thần quái chi thể có cường đại tự lành năng lực, hắc sắc tinh thể tuy rằng bị tạc hủy, nhưng là dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa sinh trưởng, hóa thành lân giáp bảo hộ hắn. Có thể sinh trưởng tốc độ là có cực hạn. Tà thần lực phá hoại hiển nhiên vượt qua thần nông hết bệnh năng lực. Trên hắc thuyền, thần đồ trong mắt hiện ra một tia khác thường thần thái, tà thần không phải là lĩnh ngộ cái gì phục hoạt chi thuật, hắn căn bản cũng không có chết. Lão thuyền trưởng lộ ra dáng tươi cười mặt, chính là nói với Cơ Hiên Viên, ngươi, ta, hắn, thế gian hết thảy sinh linh đều là hắn, ngươi cảm thấy làm sao giết chết hắn. Cơ Hiên Viên nắm lấy Hiên Viên kiếm ngơ ngác nhìn phía dưới một màn. Từ hắn thị giác có thể chứng kiến trong Nguyệt Thuẫn Thành càng nhiều nữa, tà thần hướng thần nông trào lên quá khứ. Một màn này cực kỳ thị giác trùng kích lực, Cơ Hiên Viên cảm giác lưng từng đợt lạnh cả người. Hắn và rỗng ruột trong đồng thời trồi lên một đáp án. Muốn giết tà thần, trừ phi có thể hủy diệt cả mẫu thế giới. Trong lòng Cơ Hiên Viên muốn phiền muộn bao nhiêu có phiền muộn bao nhiêu, hắn mới vừa lĩnh ngộ ra cực mạnh quyết sinh tử thánh đạo, làm sao lại đụng phải như vậy một cái quái vật. Rời đi nơi này đi. Không cũng nói, chúng ta nhất định không thắng được trận chiến đấu này. Tại trong mẫu thế giới tà thần không thể chiến thắng. Sau đó, không, liền thi triển chân lý chi lực. Nó tưởng tuyên chuyển không gian đem chính mình, Cơ Hiên Viên cùng thần nông rời đi, ba tà thần lại lặng yên không một tiếng động di động tại đầu của nó. Nếu đã tới, liền không muốn xa cách rồi, trong đó một tà thần nói ra. Sau đó số lượng cao dung đạo năng lượng từ trong cơ thể của bọn họ dòng nước chảy mà ra, tại không, đầu nổ tung. Ầm ầm. Trên bầu trời tách ra một vòng rực mặt trời chói chang màu trắng. Nhục thể của hỗn độn cổ thần tuy rằng khổng lồ, nhưng chưa hẳn so với thần quái chi thể của thần nông mạnh mẽ quá nhiều. Bất quá dung đạo năng lượng nổ bung phía dưới, không, đầu to bộ phận hay vẫn là hướng xuống mạnh mẽ trầm xuống, đỉnh đầu nổ tung một cái dài tới mấy chục dặm lỗ thủng. Hừ, ta nếu muốn đi bằng ngươi còn ngăn không được. Không phẫn nộ nói, thân là chấp trưởng không gian chân lý hỗn độn cổ thần, toàn bộ hỗn độn thế giới nó đều tới lui tự nhiên. Chính là một tà thần tự nhiên là ngăn không được hắn. Số lượng cao chân lý chi lực từ trống không trong cơ thể tuôn ra. Thân thể to lớn của nó vụt sáng, thân thể của Cơ Hiên Viên cùng thần nông cũng không ngừng lập lòe cùng hư hóa. Nhưng vô luận trống không thân thể, hay vẫn là Cơ Hiên Viên, thân thể của thần nông, như vậy lóe lên mấy cái hô hấp thời gian, như trước ngừng ở lại tại chỗ. Không chấn kinh rồi, thân là hỗn độn trong được trời yêu ái tồn tại, nó bắt đầu luống cuống. Ngươi làm cái gì? Không bất an hỏi, tà thần trên mặt như trước treo bộ kia khiến người chán ghét dáng tươi cười, ngươi cho rằng huyết hải châu là tốt như vậy vào. Tiếng nói hạ xuống, cả trong Nguyệt Thuẫn Thành không ngừng có người đều co quắp, lập tức té trên mặt đất. Trong lầu các, trên đình đài, trong ngục giam, trên đường cái. Những người này hóa thành tà thần sau liền trước tiên đứng lên thi triển lập tức dịch chuyển, nhanh chóng xuất hiện ở không, phần lưng. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, nằm ở không, sau lưng đeo tà thần rậm rạp chẳng chịt lại có hơn vạn mấy nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3699, kết thúc. Lục đại hỗn độn cổ thần ở bên trong, chống không năng lực là cường đại nhất cũng là thực dụng nhất đấy. Hỗn độn cổ thần bình thường không có đối thủ, coi như là gặp được không đánh lại đối thủ cũng có thể toàn thân mà lui. Cho nên Lê Sơn một trận chiến không có thể nhẹ nhõm thoát thân. Lúc này đây không lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Nó điên cuồng thúc giục chân lý chi lực, tưởng muốn đem bản thân dịch chuyển mà đi. Có thể mặc dù nó đem chân lý chi lực nghiền ép đến cực hạn, đều không thể từ không gian khóa trong dãy giụa. Hỗn độn thế giới trong vẫn còn có người có thể áp chế nó không gian thần thông, trong lòng nó đã phẫn nộ lại khiếp sợ. Không rất rõ ràng đây không phải tà thần năng lực của chính mình. Gia hỏa này chính mượn lực lượng của mẫu thế giới áp chế chính mình. Nếu như là tại bên ngoài mẫu thế giới, dù là thực lực của tà thần cường thịnh trở lại gấp 10 gấp trăm lần cũng bó tay với nó, bởi vì căn bản không bắt được nó. Nhưng này dù sao cũng là mẫu thế giới. Sơ suất, sớm biết như vậy tà thần có được này các loại năng lực, cũng không nên tiến vào mẫu thế giới. Có thể lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Trên vạn tà thần trong tay dung đạo năng lượng đồng thời nổ bung. Rầm rầm rầm rầm, mỗi một đạo dung đạo năng lượng nổ tung đều tách ra một cái màu trắng lóa mặt trời. Trên vạn đạo dung đạo năng lượng nổ tung, uy lực lớn đến trình độ nào? Giết ta, không dễ dàng như vậy. Không hét lớn, từ hắn bên ngoài thân bỗng nhiên sinh ra một hồi thật nhỏ chấn động. Tầng một màu xanh da trời không gian khải giáp nhanh chóng bao trùm tại thân thể khổng lồ của nó bên trên. Ít không gian khải giáp này hầu như đem chống không chân lý chi lực tiêu hao hầu như không còn, thật dày không gian khải giáp hầu như có thể ngăn cách hết thảy năng lượng, dung đạo năng lượng đồng dạng cũng không ngoại lệ. Rầm rầm rầm, trên vạn dung đạo năng lượng bạo phá năng lượng đều bị cách ly. Một tua này dung đạo năng lượng nổ hoàn hậu, không lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha ha, bằng chút thủ đoạn này còn không gây thương tổn ta. Không cười to nói, tà thần nhưng dùng một bộ nhìn kẻ ngu biểu lộ nhìn xem không, trong đó một tà thần mở miệng hỏi, người một mực là như vậy ngu xuẩn. Không sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được trên lưng mình còn đứng vững vàng trên vạn tà thần. Nó lần thứ nhất trải qua như thế nguy cơ to lớn, trong lúc nhất thời càng đem trên lưng những thứ này con kiến đám coi thường. Đám tà thần lại lần nữa vươn tay, dùng đạo năng lượng cũng nhanh chóng tụ lại. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lại lần nữa tách ra hơn vạn vầng mặt trời. Mỗi một cái dung đạo năng lượng ở trên không trên người đều kéo ra to lớn nứt ra, một tua này oanh kích về sau, không thân thể cao lớn đã là thành tổ ong. Con vật khổng lồ này dường như một chiếc thuyền lớn, từ trên cao trên chậm rãi rơi xuống. Một hỗn độn cổ thần đã bị chết ở tại tà thần trong tay. Tuy nói qua lại trong hỗn độn kỷ nguyên, cũng có chân lý chi tử hoặc hỗn độn cổ thần bị tàn sát án lệ. Thế nhưng thường thường là tập hợp một chúa tể cấp thế lực mới có thể làm được chuyện. Coi như là Lê Sơn trong một trận đánh. Hai đại chết cũng của hỗn độn cổ thần là mọi người hợp lực. Hiện tại tà thần dùng lực lượng một người đánh chết, không, coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thần nông sững sờ nhìn xem, không, chậm rãi rơi vào đường chân trời, một cỗ run rẩy cảm giác tự nhiên sinh ra. Không lại chết như vậy, bị một cái nhân loại giết chết. Trước đây thần nông hóa thân thần quái chi thể về sau, hắn một lần có gan vô địch thiên hạ cảm giác, thế gian này mới không có thứ gì có thể làm mình bị thương. Có thể hiện tại hắn mới phát hiện, thần quái chi thể này đã không cho hắn được bất luận cái gì cảm giác an toàn, giờ này khắc này duy nhất ý tưởng chính là trốn, có thể không gian khóa hạ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Siêu siêu siêu siêu, càng nhiều nữa tà thần hướng phía thần nông thi triển lập tức dịch chuyển, chỉ cần xuất hiện ở thần nông bên người, dung đạo năng lượng trong nháy mắt sẽ nổ. Xin không cần, có chuyện tốt dễ thương lượng, chúng ta có thể, rầm rầm rầm, thần nông ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm của hắn bị nhanh chóng bao phủ. Cuối cùng thần quái chi thể này bị đánh liền không còn sót một chút cặn. Một mặt khác Cơ Hiên Viên tức thì tỏ ra có cốt khí nhiều. Hắn tay cầm Hiên Viên kiếm, mặt lộ vẻ vẻ độc ác, hiển nhiên là ý định đổ máu tới cùng. Quyết sinh tử thánh đạo, vèo, quyết sinh tử thánh đạo, vèo, một ít đầu hữu tử vô sanh quyết sinh tử thánh đạo không ngừng bao quanh Cơ Hiên Viên. Mỗi khi có tà thần tới gần, liền sẽ tự động lâm vào trong quyết sinh tử thánh đạo, sau đó ít tà thần kia liền đứng thẳng kéo cái đầu. Hầu như không còn sinh khí đi về hướng tử vong. Không mất một lúc, cái kia trong quyết sinh tử thánh đạo rậm rạp chẳng chịt lại có mấy trăm tà thần đi tới, dường như một cái chen chúc không chịu nổi suối vàng quỷ đạo, bất quá phía trên đi đều là cùng một người. Tà thần có càng biện pháp đơn giản giết Cơ Hiên Viên. Bất quá đối với so với cái kia biện pháp đơn giản, hắn càng ưa thích tra tấn trước mắt Cơ Hiên Viên. Này, lại nói tiếp ngươi là cửu nhân của La Trinh chứ? Một tà thần khoan thai tới, trôi lơ lửng ở Cơ Hiên Viên bên cạnh thân hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Cơ Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, quyết sinh tử thánh đạo. Tà thần kia lại bị cuốn vào cái kia thánh đạo ở bên trong, không nói lời nào đi nha. Mới vừa cuốn đi một tên, lại đây một tên. Đương nhiên, dù sao cũng là hắn sáng tạo ta phải hiểu được cảm ơn, tà thần còn nói thêm. Ngươi, sẽ cảm ơn, Cơ Hiên Viên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa đưa hắn cuốn vào thánh đạo. Tà thần này nếu quả như thật cảm ơn, làm sao có thể gia nhập Hắc Huyền, Cơ Hiên Viên không tin chút nào. Ta nếu là giết ngươi rồi, La Trinh liền mất đi báo thù mục tiêu, hắn sợ rằng sẽ tiếc nuối, lại một tà thần nói ra. Ngươi nguyện tha cho ta một lần, Cơ Hiên Viên trong mắt có chút sáng ngời. Không, tà thần rất nhanh lắc đầu, hắn như là cảm thấy tiếc nuối, ta vô cùng vui vẻ. Vậy ngươi nói cái rắm, Cơ Hiên Viên thẹn quá hóa giận, lại ra tay nữa đem tà thần cuốn vào thánh đạo. Quyết sinh tử thánh đạo này hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ, trên lý luận,